Bình an xin chào các bạn. Mời các bạn đến với phần 63 của bộ truyện. Ferrari màu đỏ vẫn dừng lại ở cửa biệt thự của Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn nhìn biệt thự, cười với Tần Dĩ Dương, chuẩn bị xuống xe. Hoàn, Tần Dĩ Dương lôi kéo tay cô. Trong lòng bàn tay truyền đến hơi ấm của hai người, cảm giác thực ấm. Kiều Tịch Hoàn nhìn hắn. Em không nghĩ em hối hận. Tần Dĩ Dương gằn từng tiếng. Em sẽ không hối hận. Nếu kết hôn, sẽ không có lý do hối hận. Cho nên ý tứ của Tần Nhị Thiếu, anh chính là chúng ta dựa theo truyền thống kết hôn sau đó mới động phòng. Kiều Tịch Hoàn hỏi hắn. Đại khái là ý tứ này. Tần Dĩ Dương nhìn cô, ngón tay đặt ở trên mặt của nàng nhẹ nhàng vuốt ve. Anh đối với hôn nhân rất nghiêm túc, anh mong rằng chúng ta sau khi kết hôn sẽ không hối hận. Hối hận sao? Thân thể không chiếm được. Anh cũng sẽ không ở bên ngoài sằng bậy. Em yên tâm đi. Tần Dĩ Dương cười nói. Trong giọng nói mang theo chút ủy khuất. Người hiện tại dám sằng bậy thử xem. Kiều Tịch Hoàn uy hiếp. Không dám, nữ vương đại nhân. Tần Dĩ Dương nhấc tay thề. Kiều Tịch Hoàn bắt lấy ngón tay hắn. Anh nói đúng, Dĩ Dương. Hôn nhân nghiêm túc cần phải cẩn thận. Không phải tùy tùy tiện tiện tìm đến một ai đó để cùng nhau qua nửa đời sau. Nếu em chỉ vì mục đích nào đó mà lấy anh như vậy, quả thật là không công bằng với anh. Tần Dĩ Dương cười tỏ vẻ không cần. Bất kể như thế nào, cảm ơn anh, Dĩ Dương. Cảm ơn anh đã cho em thời gian. Kiều Tịch Hoàn nói rất chân thành. Cô cũng không cần giấu giếm hắn, che giấu cho ai nhìn đây. Không có ai có thể cùng lúc dấn thân vào hôn nhân với hai người khác nhau. Mặc kệ, bạn có thể ngụy trang như thế nào đi chăng nữa, thì ở một thời điểm nào đó sẽ bị lộ ra mà thôi. Bằng không, Tần Dĩ Dương sẽ không một lần, lại một lần ở bên tai của cô nói, sợ cô hối hận. Người nam nhân này luôn làm cho cô cảm thấy trong lòng thực ấm. Cô thấy, nếu thật sự yêu người nam nhân này, hẳn là cũng sẽ rất không khó, chính là thời gian dài hay ngắn mà thôi. Kiều Tịch Hoàn chủ động ấn lên trên mặt Tần Dĩ Dương một nụ hôn, ngủ ngon. Đợi chút, Tần Dĩ Dương đột nhiên ôm lấy cô. Kiều Tịch Hoàn nhìn hắn, trêu chọc cười. Hối hận để cho em đi rồi. Anh quả thật là hối hận. Tần Dĩ Dương rất tự nhiên nói, còn cố ý cười cười. Bất quá nhất ngôn cửu đỉnh. Anh giỏi quá. Bây giờ em mới biết sao, cũng không muộn. Tần Dĩ Dương lấy ra hai cái vòng cổ lúc nãy. Anh đeo lên cho em đeo lên cho anh. Ừ, Kiều Tịch Hoàn gật đầu. Tần Dĩ Dương thật cẩn thận đem chiếc vòng cổ đeo lên trên cổ của cô. Kiều Tịch Hoàn cũng tiếp nhận chiếc vòng của Tần Dĩ Dương đeo lên cho hắn, vòng cổ tình nhân. Hai người đối diện nhau cười, có chút phản ứng làm cho thân thể dễ dàng bị thiêu đốt. Tần Dĩ Dương đột nhiên giúp cô mở cửa xe. Nếu em còn không đi, anh thật sự sẽ hối hận. Kiều Tịch Hoàn cười thật to. Ngày mai gặp lại. Ngày mai gặp. Kiều Tịch Hoàn xoay người đi vào biệt thự. Tần Dĩ Dương nhìn bóng lưng của cô, khóe miệng tươi cười dần dần biến mất. Sau khi biến mất, ngược lại mang theo chút trầm thấp. Ở thời điểm Kiều Tịch Hoàn đối mặt với Cố Tử Thần, chung quy sẽ có một chút cảm xúc biến hóa. Nhất cử nhất động, mỗi một tiếng nói, một cử động sẽ trở nên không còn là chính mình. Hắn kỳ thật rõ ràng điều này. Kiều Tịch Hoàn là một người kiêu ngạo, đại khái là chịu đựng không nổi bị Cố Tử Thần đùa bỡn như vậy. Hắn không ngại Kiều Tịch Hoàn lợi dụng hắn để quên Cố Tử Thần. Nhưng điều mà hắn thực để ý chính là sau khi nàng lợi dụng xong, cô vẫn là quên không được, không dứt ra được tình cảm trước kia của cô. Hắn thật sự không nghĩ Kiều Tịch Hoàn sẽ ủy khuất sống cục với hắn. Kiều Tịch Hoàn kiêu ngạo như vậy, khí phách cá tính như vậy, sẽ vì một người nam nhân mà chịu ủy khuất chính mình. Xe chậm rãi rời xa biệt thự của Kiều Tịch Hoàn. Hắn thật sự không ngại, chờ cho dù có thể phải chờ thật dài, thật lâu. Đối với hắn mà nói, Kiều Tịch Hoàn đáng giá để hắn chờ đợi như vậy. Kiều Tịch Hoàn trở lại phòng. Sau một hồi nôn mửa lúc nãy, bây giờ cô rượu cơ bản đã tỉnh. Cô nằm ở trong bồn tắm, cả người có chút mệt mỏi. Cô thất thần nhìn lên trần nhà. Tần Dĩ Dương hẳn là đã phát hiện cái gì đó. Kỳ thật, cô làm như vậy giống như cái gì cũng rõ ràng, mà lại giống như cái gì cũng không thể phát hiện. Cô hít sâu, là thật sự cảm thấy hơi mệt chút. Cô muốn buông tha cho tất cả mọi thứ, làm cho mình an lòng, theo đuổi những ngày bình tĩnh. Cô giật giật thân thể, nằm ít nhất nửa giờ. Cô cảm thấy đầu lại có chút hôn mê. Đại khái là không gian trong phòng tắm kín, làm cho cô thật vất vả tỉnh rượu một chút, lại bắt đầu thấy quay quay. Nàng vội vàng tắm xong, lau khô bản thân, thời điểm chuẩn bị thay áo ngủ, nhìn trong chiếc kính to sát đất ở phía trước là chiếc vòng cổ tình nhân, ở dưới ánh đèn lóe sáng, ánh sáng chữ dương nổi bật trong đáy mắt của cô. Trong lòng cô đúng là vẫn có chút ấm. Tần Dĩ Dương là thật vô cùng dụng tâm muốn cùng cô sống chung, miệng cô bất giác mỉm cười. Cô nghĩ yêu Tần Dĩ Dương thật sự chính là thời gian mà thôi. Cô rất nhanh thay đổi quần áo. Trong khoảng thời gian này, thân thể cùng tâm lý của cô đều có chút mệt. Vừa phải làm các kế hoạch của sản phẩm mới, lại còn bị một loại trạng thái khúc mắc, hỗn loạn trong tình cảm làm cho cô mệt mỏi. Trước mắt cô, cần phải làm cho mình tỉnh táo để đủ tinh lực 10 phần dành cho công việc sắp tới. Nghĩ như vậy, cô duỗi lưng một cái, đi ra khỏi phòng tắm, làm khô đầu của mình. Liền nằm vào trong ổ chăn, tùy tay cầm lên điện thoại được để ở một bên. Thói quen trước khi ngủ cô sẽ nhìn xem một ít tin tức, hoặc là đi nhìn hai đứa con của mình mấy năm nay đều không đổi. Trên màn hình của điện thoại có thông báo 5 cuộc gọi nhỡ. Cô mở máy, nhíu mày. 5 cuộc gọi nhỡ đều đến từ một dãy số xa lạ. Kiều Tịch Hoàn do dự một giây, vẫn là bấm đi máy gọi lại. Xin chào. Xin chào. Xin hỏi cô là người nhà của Cố Tử Thần. Sao vậy? Kiều Tịch Hoàn nhíu mày. Là như vậy. Cố Tử Thần nằm viện ở bệnh viện chúng tôi. Thời điểm kiểm tra phòng nhưng lại không thấy anh ta. Chúng tôi gọi điện cho anh ta nhưng không có người bắt máy. Cô có biết hiện tại anh ta đang ở đâu không? Tôi không biết. Kiều Tịch Hoàn nói thẳng. Tôi không cùng ở anh ta ở cùng một chỗ. Tôi cũng không phải là người nhà của anh ta. Không phải người nhà của anh ta sao? Vậy số điện thoại là XXXX không phải là số điện thoại của cô sao? Cố Tử Thần đăng ký số điện thoại người nhà chính là dãy số này. Chẳng lẽ anh ta đăng ký sai sao? Bên kia truyền đến thanh âm có chút không xác định. Kiều Tịch Hoàn trầm mặc vài giây không nói gì. Ngượng ngùng, khả năng có sự nhầm lẫn ở đây. Thời điểm bên kia cúp điện nói thầm, người lớn như vậy gây ra tai nạn xe nghiêm trọng như vậy lại còn đi đâu mất. Cũng không biết nghĩ như thế nào, còn cần mạng nữa hay không đây? Kiều Tịch Hoàn nhìn dòng chữ, trò chuyện chấm dứt trên màn hình điện thoại. Bị thương nghiêm trọng sao? Nhìn qua, Cố Tử Thần bị thương căn bản là rất nhẹ. Võ Đại cũng nói bị thương rất nhẹ. Cô cắn răng, trầm mặc nửa ngày, không định lại quan tâm đến anh. Vừa mới chuẩn bị, mở ra trò chơi để chơi thì điện thoại lại vang lên. Xin lỗi, tiểu thư. Tôi muốn xác minh lại một chút. Chính là cho tôi hỏi cô có quen biết Cố Tử Thần không? Có biết. Vậy cô chính là người nhà của anh ta. Chúng tôi đang chuẩn bị ly hôn. Chuẩn bị ly hôn. Cho nên các người bây giờ vẫn còn là vợ chồng. Bên kia một mực chắc chắn. Kiều Tịch Hoàn xoa xoa màng tai của mình. Tiểu thư, cô rốt cuộc muốn nói cái gì? Phiền toái cô gọi điện cho Cố Tử Thần. Làm cho anh ta trở về nằm viện được không? Lãnh đạo của chúng tôi sáng mai sẽ đi kiểm tra. Nếu Cố Tử Thần không ở đây, tôi sẽ bị kiểm điểm. Huống hồ, bệnh nhân sinh bệnh trong lúc xuất viện như thế này cũng không tốt. Cố Tử Thần bị thương cũng không nhẹ. Vạn nhất có cái gì xảy ra thì phải làm sao bây giờ? Bên kia nói xong như sắp khóc. Phòng chừng nhiều bệnh nhân trong bệnh viện như vậy, cũng chỉ có Cố Tử Thần không làm cho người ta bớt lo. Tôi có thể thử giúp cô liên hệ, nhưng là không nhất định có thể tìm được anh ta. Kiều Tịch Hoàn nói. Cô nhất định phải tìm được anh ta trở về. Ngày mai bác sĩ còn muốn làm kiểm tra toàn thân anh ta. Bên kia có chút vội vàng nói. Tôi chỉ có thể thử xem. Nói xong, Kiều Tịch Hoàn liền cúp điện thoại. Cúp điện thoại một khắc kia, trong lòng cô không hiểu cũng có chút tức giận. Cô kỳ thật cũng không biết mình đang tức giận cái gì. Dù sao chính là trong lòng cô có một ít lửa hận. Cô gọi điện thoại cho Cố Tử Thần. bên kia điện thoại liên tục vang, nhưng chính là không có người nghe máy. Tâm tình cô có chút kích động. Người nam nhân này rốt cuộc muốn làm cái gì? Cả người cô bốc hỏa, từ trên giường nhảy dựng lên, cầm lấy điện thoại gọi đến một dãy số khác. Bên kia rất nhanh có người nhận máy. Võ Đại, cô đến biệt thự của tôi một chút. Làm sao vậy? Tìm lão đại của cô đi. Nói xong, cô nổi giận đùng đùng, đem điện thoại cắt đứt. Sau đó đi vào phòng, giữ quần áo mình tìm ra một bộ, ra ngoài sau đó liền trực tiếp ra cửa. Cố Tử Thần lớn như vậy, một chút cũng sẽ không chiếu cố chính mình sao? Đã chết đều xứng đáng. Nàng ở biệt thự đợi một hồi, Võ Đại đã xuất hiện. Kiều Tịch Hoàn trực tiếp lên xe. Võ Đại quay đầu nhìn cô lạnh như thế, và đã trễ thế này, mặc quần áo lại không nhiều lắm, nhưng giờ phút này tựa hồ cũng không có cảm giác được rét lạnh. Sắc mặt có chút không tốt lắm, nói, đi đến nhà hàng cơm Tây Thính. Võ Đại thật sự có chút ngạc nhiên. Chuyện gì xảy ra vậy? Bệnh viện vừa mới gọi điện cho tôi, nói Cố Tử Thần không có ở bệnh viện. Họ nói là thời điểm đi kiểm tra phòng bệnh anh ta không có ở đó, gọi điện thoại cũng không có người nghe máy. Như thế nào bên bệnh viện lại gọi điện thoại cho cô? Võ Đại hỏi. Quỷ biết. Kiều Tịch Hoàn nói. Võ Đại cũng không có hỏi nhiều. Lão Đại từ khi nào thì làm cho người ta không bớt lo như vậy? Cô lái xe, tốc độ có chút nhanh, mục tiêu đến chính là nhà hàng cơm Tây Thính. Hiện tại cũng mới 9 giờ hơn, nhà hàng cơm Tây Thính ở đại sảnh còn rất nhiều người. Kiều Tịch Hoàn cùng Võ Đại tiến vào trong nhà hàng, nhìn quanh một hồi cũng không có thân ảnh Cố Tử Thần. Kiều Tịch Hoàn lôi kéo một người phục vụ hỏi vài câu, người đó nói là anh đã đi ra khỏi nhà hàng rất lâu rồi. Đã đi rất lâu rồi cũng không có quay về bệnh viện. Anh ta đi nơi nào? Kiều Tịch Hoàn cùng Võ Đại đi ra khỏi nhà hàng cơm Tây Thính. Võ Đại ngồi ở ghế điều khiển. Kiều Tịch Hoàn chuẩn bị lên xe. Trong nháy mắt liền nói. Cô đi về bệnh viện trước đi. Nếu Cố Tử Thần trở về bệnh viện, cô gọi cho tôi một tiếng. Tôi đi đến khách sạn của anh ta nhìn xem. Được. Võ Đại liên tục gật đầu. Hai người trong quá trình tìm Cố Tử Thần cũng không ngừng gọi điện thoại cho anh, nhưng vẫn không có người nghe máy. Có đôi khi rõ ràng không phải là một chuyện gì lớn. Cảm thấy một người đã lớn như vậy thì sẽ không xuất hiện sự cố ngoài ý muốn gì. Nhưng chính là bởi vì tìm không thấy người, làm cho mọi người đều không hiểu nổi và bắt đầu có chút lo lắng. Kiều Tịch Hoàn bắt xe taxi trực tiếp đến khách sạn Giang Hoàng. Cô đi vào trong thang máy. Tim đập có chút mau. Nếu Cố Tử Thần còn không ở đây, vậy thì anh đi đâu vậy? Thang máy tới. Kiều Tịch Hoàn quốc bộ, thậm chí có chút như chạy. Đến cửa phòng Cố Tử Thần, cô đè xuống chuông cửa. Một tiếng chuông cửa, nhưng không ai đáp lại. Kiều Tịch Hoàn có chút thô bạo đập cửa phòng. Hành động điên cuồng của cô làm cho cửa phòng bên cạnh cũng đã mở ra. Nhìn Kiều Tịch Hoàn, mang theo chút khó chịu rồi sau đó mới đóng cửa phòng lại. Bàn tay Kiều Tịch Hoàn cũng đã ửng hồng lên. Tâm tình táo bạo, xoay người xuống lầu, đi hướng trước chỗ lễ tân. Tôi cần mở cửa phòng VIP 666. Thực xin lỗi Kiều Thư, chúng tôi không thể tùy tiện mở cửa phòng của khách. Tôi có chuyện quan trọng. Thực xin lỗi Tiểu Thư, việc này không phù hợp quy định của khách sạn. Tôi hiện tại rất gấp. Thực xin lỗi. Nhân viên ở quầy lễ tân vẫn một mực nói một câu kia. Tôi hoài nghi Cố Tử Thần đã chết ở trong phòng. Kiều Tịch Hoàn giống giận nói. Nhân viên ở quầy lễ tân bị nàng giống ngẩn ra. Nhưng Tiểu Thư, khách sạn chúng tôi thực sự không cho phép tùy tiện mở cửa phòng của khách. Hơn nữa, Tiểu Thư nói khách thuê phòng chết ở trong phòng. Cô có chứng cứ chứng minh không? Nhìn không phải chứng cứ sao? Kiều Tịch Hoàn cơn tức đã lên tới tận trời. Tiểu Thư, chúng tôi thật sự không thể làm như vậy. Muốn thế nào các người mới có thể mở cửa? Kiều Tịch Hoàn tức giận đến hộc máu. Trừ phi chứng minh cô cùng khách thuê có quan hệ, nếu không chúng tôi không thể dễ dàng mở cửa phòng của khách. Nhân viên lễ tân nói. Quan hệ? Cô đột nhiên nhớ tới, vội vàng xuất ra tờ giấy chứng minh. Bởi vì vẫn nghĩ cùng với Cố Tử Thần ly hôn, cho nên giấy hôn thú cô vẫn luôn để trong túi sách nơi đó. Cô cũng thật sự cảm thấy chính mình rất có dự kiến trước. Thời điểm chuyển ra khỏi đại viện Cố gia cô đã cầm theo hai bản giấy hôn thú mang theo. Cô vội vàng quính lên, đưa ra giấy hôn thú đưa cho nhân viên lễ tân. Nguyên lai, ngài là phu nhân của Cố tiên sinh. Nhân viên lễ tân nói, Kiều Tịch Hoàn không quan tâm. Nhân viên lễ tân cười ngọt ngào. Tôi lập tức gọi người giúp phu nhân mở cửa, cô có thể trực tiếp đi lên. Kiều Tịch Hoàn đem giấy hôn thú, tùy tay ném vào trong túi, lại hấp tấp vào thang máy lên lầu. Thang máy vừa đến nơi, đã có nhân viên công tác chờ ở nơi đó. Ngài là phu nhân của khách phòng VIP 666. Tôi vừa mới nhận được thông báo, vì ngài mở cửa. Kiều Tịch Hoàn gật đầu. Nhân viên công tác cung kính cùng cô đi đến cửa phòng Cố Tử Thần. Nhân viên công tác trực tiếp mở cửa ra. Xin ngài cứ tự nhiên. Sau đó liền rời đi. Kiều Tịch Hoàn mở ra cửa phòng. Nơi nơi một mảnh sáng, nhưng không có nhìn đến thân ảnh của Cố Tử Thần. Anh chưa có trở lại nơi này sao? Cô nhanh chóng chạy lên lầu, chạy vào phòng ngủ của Cố Tử Thần. Bên trong vẫn như cũ, trống trơn. Người nam nhân này đi nơi nào? Kiều Tịch Hoàn cau mày, trong lòng áp lực không nói lên lời. Cô cầm lấy điện thoại đi xuống, gọi điện thoại cho Võ Đại, sau đó xuống lầu chuẩn bị rời đi. Trong nháy mắt, chuẩn bị rời khỏi, tựa hồ thấy được trên sofa một chiếc áo tây trang màu đen khá quen mắt. Đây là tối hôm nay ở thời điểm ăn cơm tại nhà Hưng, hàng cơm Tây Thính. Anh đã mặc đúng không? Cô vội vàng đi qua, cầm lên nhìn nhìn. Điện thoại vào thời khắc này cũng gọi được. Bên kia nói thẳng. Cố Tử Thần còn chưa tới bệnh viện, anh ta ở khách sạn sao? Tôi vẫn đang tìm. Nói xong, Kiều Tịch Hoàn cắt đứt điện thoại. Cô cầm áo vest kia, trầm mặc 2 giây, lại xông lên lầu, đi hướng phòng Cố Tử Thần. Nhìn khắp xung quanh, đẩy ra lần lượt các phòng của Cố Tử Thần. Đến phòng tắm là cửa thủy tinh thì không bị khóa lại. Thời điểm cô đẩy cửa ra, liền nhìn thấy trong phòng tắm to, Cố Tử Thần đang ngồi bên cạnh bồn cầu, tựa hồ là đang ngủ say. Kiều Tịch Hoàn đột nhiên cảm thấy cái mũi đau xót. Cô bước đến, tựa hồ mang theo lửa giận, một cước đá vào người Cố Tử Thần. Anh có bệnh à? Một cú đá kia làm cho nam nhân chậm rãi mở mắt ra. Trước mắt anh có chút mơ hồ nhìn không rõ, lông mi dài động đậy. Sau đó anh nâng mắt nhìn đến hốc mắt cũng đã đỏ bừng của Kiều Tịch Hoàn đang đứng ở trước mặt mình. Anh chớp mắt một chút, cho là mình xuất hiện ảo giác. Đứng lên, tôi đưa anh đi bệnh viện. Kiều Tịch Hoàn thô lỗ ngồi xổm người xuống kéo anh dậy. Cố Tử Thần đột nhiên dùng sức một chút, quay ngược lại trở thành chủ động. Dùng tay kéo lấy cô, làm cho cô trực tiếp ngã vào trong lồng ngực của anh. Hai người ôm nhau một lúc lâu. Khi thân thể gần tới anh, Kiều Tịch Hoàn ngửi thấy được trên người của anh có mùi rượu nồng đậm, thậm chí còn có một chút cay mũi. Anh uống rượu? Kiều Tịch Hoàn hỏi anh, giọng phi thường không tốt. Uống một chút. Anh như thế nào không đem chính mình uống đến chết luôn đi? Kiều Tịch Hoàn hung hăng nói. Cố Tử Thần nở nụ cười một chút. Đứng lên, bệnh viện đang làm kiểm tra phòng. Kiều Tịch Hoàn nói. Muốn từ ngực của anh dãy dụa đứng lên. Dãy dụa một lúc cũng không được, cô hiện tại cũng thấy mệt. Anh không nghĩ muốn đứng dậy. Cố Tử Thần càng ôm chặt cô thêm chút nữa, vùi đầu ở trong cổ của cô. Hô hấp nóng bỏng của anh phả vào làn da ở cổ của cô. Cô có chút ngứa. Mà giờ khắc này Cố Tử Thần rõ ràng mang theo một ít lời thì thào trong miệng. Cô hoảng hốt cảm thấy anh là đang làm nũng với mình. Người nam nhân này mà cũng biết làm nũng sao? Từ trước đến nay, chỉ biết dùng khuôn mặt lạnh lùng, làm cô tức chết. Cố Tử Thần anh buông ra, Kiều Tịch Hoàn dùng sức đẩy anh ra. Cố Tử Thần thân thể tựa hồ đã giật mình, nhưng không có buông cô ra. Kiều Tịch Hoàn cảm thấy khí lực của mình với cả nam nhân dưới kia, căn bản là không hề sức phản kháng. Hai người như vậy, trầm mặc rằng co đã lâu. Không biết là tiếng tim đập của ai, một tiếng rất là vang dội. Anh không muốn đi bệnh viện, Cố Tử Thần nói. Khi nào thì anh lại tùy hứng như vậy? Không biết. Cố Tử Thần vẫn không có buông cô ra, chính là không muốn đi bệnh viện kia. Cố Tử Thần, anh dù sao cũng phải nhìn một chút cảm thụ của người khác. Cái gì cũng đều là anh nói như thế nào liền như thế đó. Anh làm sao có thể ích kỷ như vậy? Kiều Tịch Hoàn gằn từng tiếng hung hăng nói. Đầu Cố Tử Thần vẫn như cũ, chôn ở cổ của cô thì thào nói: "Lúc ấy anh không có xuất hiện ở hội trường phóng viên, có phải em hận chết anh hay không?" "Anh nghĩ thử xem." Kiều Tịch Hoàn tức giận nói: "Anh hiện tại nói xin lỗi có hữu dụng không?" "Ừ, hữu dụng." Kiều Tịch Hoàn nói: "Dù sao sự tình cũng đã qua." "Qua, em sẽ không lại so đo phải không?" Cố Tử Thần hỏi cô. "Ừ." Kiều Tịch Hoàn gật đầu. Cố Tử Thần tựa hồ là cười cười. Kiều Tịch Hoàn nhìn không tới mặt của anh, chỉ cảm thấy làn da của mình gần kề môi của anh, có những cảm xúc rất nhỏ. Cố Tử Thần đột nhiên buông cô ra. Kiều Tịch Hoàn vừa được tự do, liền dịch chuyển thân thể ra sau lui hai bước. Khoảng cách của hai người quá thân cận, cô có chút không được tự nhiên. Hơn nữa, thực hiển nhiên, mặc dù Cố Tử Thần mồm miệng rõ ràng, cũng vẫn như cũ có thể cảm giác được người nam nhân này hiện tại đang còn say rượu. Anh cứ như vậy tựa vào bồn cầu mà ngủ. Cố Tử Thần nhìn khoảng cách cô tạo ra với mình, mím môi một chút. Đôi mắt anh đột nhiên nhìn thấy được vòng cổ màu vàng của cô bị lộ ra bên ngoài. Trên vòng cổ có chữ Dương đang tỏa ra ánh sáng trắng. Ánh sáng tỏa ra làm cho anh không để ý đến cũng khó. Anh trầm mặc, giật giật thân thể, theo tường phòng tắm đứng lên. Động tác có chút chậm chạp, đại khái là vì đầu vẫn đang bị choáng váng. Kiều Tịch Hoàn cũng theo đó đứng lên. Cô đêm nay cũng uống rất nhiều rượu, cồn cũng chưa hoàn toàn mất hết trong người. Vậy mà còn phải đến hầu hạ đại gia này, cô thực sự cảm thấy mình và Cố Tử Thần chính là một đống bi kịch. "Đi thôi, đi." Chữ bệnh viện cô còn chưa nói xong, Kiều Tịch Hoàn đột nhiên nhìn thấy bên hông của anh có một vạt vệt máu. Đôi mắt của cô trở nên căng thẳng, có chút kinh hoàng. "Cố Tử Thần, anh đang bị chảy máu." "Ừ." Cố Tử Thần thực bình tĩnh. Thực bình tĩnh rửa mặt, nhìn trong gương ở trước mắt mặt tái nhợt của mình. Uống rượu vào, mặt không phải là nên đỏ rực sao? Giống Kiều Tịch Hoàn đêm nay say rượu cũng đỏ mặt như vậy. Tại sao hắn uống rượu, sắc mặt lại tái nhợt như thế chứ? "Em đưa ngươi đi bệnh viện." Kiều Tịch Hoàn trực tiếp đi qua dìu anh. Cánh tay Cố Tử Thần đột nhiên đẩy cô. Độ mạnh của cái đẩy này thật sự rất lớn. Lớn đến nỗi làm cho Kiều Tịch Hoàn không xong, cô trực tiếp bị đẩy vào một bên trên vách tường. Đột nhiên có tiếng vang dội đập vào tường, làm cho không gian kín trong phòng tắm trở nên áp lực, không khí có vẻ cứng nhắc. Trầm mặc, không khí trở nên khó hít thở. Kiều Tịch Hoàn liền yên lặng nhìn bên hông của Cố Tử Thần vết máu ngày càng rõ ràng. Cô cúi đầu, còn có thể nhìn thấy trên quần áo của chính mình cũng không biết bị nhiễm máu của anh ta từ khi nào. Mà còn không ít, nhìn qua tựa như chính cô bị thương vậy. Cô giật giật thân thể, vừa mới đột nhiên bị Cố Tử Thần đẩy ra như vậy, làm cho cô bị đánh vào trên vách tường, kỳ thật có chút đau. Cái đau này cũng làm cho chính cô tỉnh rượu hơn rất nhiều. Cồn quả nhiên không phải là một thứ tốt, thực dễ dàng làm cho người ta mê say, làm cho đầu không rõ ràng lắm. Kiều Tịch Hoàn xoay người rời đi. Cố Tử Thần chuyển mắt nhìn bóng lưng của cô. Kiều Tịch Hoàn đi rất nhanh. Cô vừa đi vừa lấy điện thoại ra, thực bình tĩnh gọi điện. "Võ Đại, Cố Tử Thần ở khách sạn, trên lưng bị thương, không biết là có phải vết thương khi xảy ra tai nạn xe cộ hay không. Anh ta hiện tại hẳn là đã uống rượu. Anh ta không cho tôi đưa đến bệnh viện, cô trực tiếp kêu xe cứu thương đi." "Được." Võ Đại nghe xong có chút ngạc nhiên, vội vàng hỏi lại. "Vậy cô đang ở đâu?" "Tôi ngày mai còn đi làm. Trong khoảng thời gian này, bề bộn nhiều việc, cần nghỉ ngơi dưỡng sức." "Được." Võ Đại lại càng không hiểu nổi. "Thế nhé." Kiều Tịch Hoàn trực tiếp cúp điện thoại. Cúp điện thoại xong, cô cũng đã ở bên trong thang máy. Trong thang máy cô nhìn thấy chính mình hốc mắt có chút hồng. Cô cười cười, cảm thấy chính mình thật là buồn cười. Hôm nay cô quá nhàn hay sao mà lại đi quản mấy cái chuyện râu ria này cơ chứ. Thang máy đã xuống tới lầu, cô khôi phục lại sự tự nhiên đi ra ngoài. Mới vừa đi tới giữa đại sảnh, chợt nghe thấy Lễ Tân nhiệt tình hỏi: "Tiểu thư, cô tìm được chồng mình rồi sao?" "Không tìm được." Kiều Tịch Hoàn đi nhanh rời đi. Nhân viên Lễ Tân kinh ngạc sờ sờ mũi. Mới vừa nãy vị tiểu thư này rõ ràng gấp đến không xong, vậy mà bây giờ đột nhiên lại lạnh lùng như vậy. Sao lại thay đổi nhanh như vậy đây? Võ Đại khẩn trương vội vàng kêu xe cứu thương tới khách sạn. Ngoài ý muốn, cửa phòng của Lão Đại không mở. Chắc là trước khi đi, Kiều Tịch Hoàn đã cố ý để cửa mở. Còn nếu dựa theo tính tình của Lão Đại, chắc chắn sẽ không mở cửa. Võ Đại cùng nhân viên chăm sóc cùng nhau vào trong phòng của Cố Tử Thần, trực tiếp đi thẳng lên lầu 2 vào trong phòng ngủ. Cố Tử Thần đang đặt tay ở bên hông nơi có vết thương, trên tay đầy máu. Anh đang nhắm mắt ngủ. Khi nhóm Võ Đại tiến vào, cảm giác có người tới, anh quay đầu nhìn thoáng qua, nhưng cũng không nói gì. Võ Đại đem Cố Tử Thần từ trên giường kéo lên, cũng không nói một lời, giúp đỡ đưa anh xuống lầu. Đến cùng xe cứu thương là hai nam nhân viên, nhìn Võ Đại mạnh mẽ mang Cố Tử Thần xuống, hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, nói không nên lời. Cố Tử Thần cũng không phản kháng, tựa mình ở trên thân thể của Võ Đại, đi xuống lầu, ngồi trên xe cứu thương. Bên trong xe rất im lặng. Võ Đại cũng không nói gì, Cố Tử Thần cũng không nói, nhân viên chăm sóc của bệnh viện đi cùng cũng không nói một lời. Xe một đường tới bệnh viện, Cố Tử Thần được đưa trở lại phòng bệnh. Hộ sĩ quản lý phòng nhìn thấy Cố Tử Thần đã trở lại, thiếu chút nữa khóc mừng. Cuối cùng cũng đã trở lại rồi, bằng không khi lãnh đạo đi thị sát, không chừng cô sẽ bị mắng đến cầu huyết lâm đầu mất thôi. Cố Tử Thần nằm trong phòng bệnh của mình, bác sĩ đã nhanh chóng đến kiểm tra vết thương của anh. Sau khi đã tiêu độc, nhìn lại vết thương của anh đã bị rách lại một lần nữa. Vết thương cần phải khâu lại. Tôi chuẩn bị thuốc mê cho anh. Không cần, Cố Tử Thần nói, tôi có thể chịu được. Bác sĩ kinh ngạc. Trực tiếp khâu lại là được, Cố Tử Thần nói. Bác sĩ cũng không có nói thêm cái gì, gọi y tá mang Cố Tử Thần đến phòng giải phẫu, trực tiếp khâu lại vết thương cho anh. Toàn bộ quá trình, Cố Tử Thần thật sự ngay cả hừ, đều không có hừ một tiếng. Khâu rất nhanh, Cố Tử Thần trở lại phòng bệnh. Y tá lắp cho anh ta một bình truyền. Bất quá Cố tiên sinh, trong thời gian nằm viện, phiền anh tuân thủ quy củ của bệnh viện một chút. Được, tôi nhớ kỹ, Cố Tử Thần gật đầu. Mặt khác, trong khoảng thời gian này kỵ rượu, bỏ thuốc, kỵ cay độc, thầy thuốc lại nhắc nhở, anh hôm nay không nên uống rượu. Tôi lần sau sẽ chú ý. Bác sĩ nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của Cố Tử Thần, thật sự là khó gặp được bệnh nhân không chịu phối hợp như anh. Trầm mặc một lúc, bác sĩ xoay người dặn dò y tá vài câu rồi rời khỏi phòng bệnh. Võ Đại vẫn luôn ở cùng Cố Tử Thần. Cô đi về đi, Võ Đại. Cố Tử Thần đột nhiên mở miệng. Tôi ở đây cùng anh. Tôi sẽ không bỏ đi nữa đâu. Tôi cảm thấy vẫn là tôi ở lại cùng anh có vẻ tốt hơn. Võ Đại thực kiên quyết. Cố Tử Thần cũng không còn nhiều lời, nhắm mắt lại ngủ. Nhìn qua bộ dáng vô cùng không tốt, mày của anh nhíu lại thật chặt. Lão Đại không phải là người sẽ tự làm cho chính mình bị thương. Chuẩn xác mà nói, trong ý thức của bọn họ đã ăn sâu bén rễ lý tưởng luôn luôn, cam đoan bảo đảm thân thể của mình phải khỏe mạnh. Điều này so với mọi thứ đều là điều quan trọng nhất. Võ Đại đột nhiên đứng lên, duỗi người đi ra ban công. Cô lấy điện thoại ra, gọi vào một dãy số. Bên kia vang lên vài tiếng, truyền đến âm thanh có chút mơ. Võ Đại, có chuyện gì? Lão Đại hiện tại ở bệnh viện, vừa mới một lần nữa khâu lại vết thương, không có gì đáng ngại. Bên kia thản nhiên một tiếng, tựa hồ là thật sự không quan tâm. Tôi xin nghỉ vài ngày, tôi muốn ở bên cạnh anh ấy. Võ Đại nói. Được, bên kia một lời đáp ứng. Vết thương bên hông của Lão Đại ở vụ tai nạn có vẻ khá nghiêm trọng, phải khâu mất 5 mũi, còn những nơi khác chỉ là những vết thương nhẹ. Võ Đại tựa hồ muốn nói về tình huống của Cố Tử Thần khi bị tai nạn xe cộ. Đối với bọn họ là vết thương nhẹ, thì kỳ thật đối với rất nhiều người bình thường mà nói, bị thương hẳn là rất nặng. Bác sĩ nói vết thương sâu hơn một chút, không cẩn thận, liền xong đời. Võ Đại, Kiều Tịch Hoàn đột nhiên đánh gãy lời của nàng. Chuyện của Cố Tử Thần, tôi thật sự không muốn nghe nhiều lắm. Tôi biết các cô rất quan tâm đến Lão Đại của mình, nhưng mong rằng cô đứng ở góc độ của tôi để cảm nhận một chút. Tôi trong đoạn thời gian này bề bộn rất nhiều việc. Sản phẩm mới cần phải đưa ra thị trường, không phải là một chuyện nhỏ. Việc này ảnh hưởng đến những khổ cực của chúng tôi đã bỏ ra để tạo nên sản phẩm cũng như tài lực đang đổ vào đó. Rồi sản phẩm có được mọi người tán thành hay không? Có đạt được giá trị lợi ích mong muốn hay không? Hơn nữa, sản phẩm này là tâm huyết của chúng tôi. Tất cả đều ngóng trông có thể được kết quả tốt nhất. Vì vậy, tôi không hy vọng sẽ không xảy ra bất luận một việc gì làm cô phụ toàn bộ tất cả công sức đã bỏ ra. Kiều Tịch Hoàn nói rất rõ ràng, mang theo chút không kiên nhẫn. Võ Đại cắn môi. Được, tôi đã biết. Kiều Tịch Hoàn nói, cô ấy không muốn làm cho nhiều người thất vọng. Đại khái chính là đang nói, cô ấy sẽ không vì một người mà không liên quan làm thất vọng người của mình trong công việc. Chung quy mà nói, lão đại hiện tại trong cảm nhận của Kiều Tịch Hoàn hẳn là người không quá quan trọng. Cô còn tưởng rằng có lẽ còn có điểm quan trọng. Dù sao, hôm nay Kiều Tịch Hoàn cũng lộ ra chút cảm xúc mãnh liệt. Cô thậm chí còn nghĩ, có thể hay không hai người này gương vỡ lại lành. Ai mà không hy vọng họ có một kết cục viên mãn. Nghĩ đến đây, cô thấy mình quả thật quá ngây thơ rồi. Lão đại cùng Kiều Tịch Hoàn đều là hai người không dễ dàng cho người khác biết được tâm tư. Cô không có khả năng tác hợp được lại bọn họ. Để điện thoại xuống, Võ Đại trở lại phòng bệnh. Lão đại hẳn là không ngủ. Hiện tại anh đang nhắm mắt lại, nhìn qua như đã đang ngủ. Võ Đại lấy ra chăn của bệnh viện rồi tự mình nằm ở trên sofa. Ban đêm dần dần trở nên thâm thúy. Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Kiều Tịch Hoàn để điện thoại xuống, cô lại bị mất ngủ. Sau khi từ khách sạn của Cố Tử Thần về, cô tắm rửa một phen, đem quần áo bị nhiễm máu của anh ném đi, sau đó trực tiếp nằm ở trên giường. Cái gì cũng không muốn nghĩ đến, chỉ nghĩ muốn ngủ một giấc thật ngon. Rất nhanh cô đã ngủ mất. Thời điểm tiếng chuông điện thoại kêu, cô thật sự là rất hối hận. Hối hận là tại sao mình lại không để điện thoại ở chế độ yên lặng trước khi ngủ đây. Cô nhìn điện thoại, nhận cũng không phải, mà không nhận cũng không phải. Cuối cùng cô vẫn là nhận máy. Những lời của cô nói với Võ Đại lúc nãy thực tế có chút nặng. Võ Đại chỉ là người có lòng tốt mà thôi, mà cô lại còn nói như vậy. Trong lòng cô loáng thoáng có chút áy náy. Đối với Võ Đại mà nói, cô thực sự là đem cô ấy trở thành bạn bè. Mặc kệ cô ấy cùng Cố Tử Thần có quan hệ gì, rồi quan hệ của cô cùng Cố Tử Thần rồi sẽ như thế nào, cô nghĩ mình và Võ Đại vẫn sẽ không có gì ngăn cách. Đối với cô mà nói, bạn bè sẽ không cần nhiều. Diêu Bối Địch đã qua đời, vì vậy làm cho cô càng thêm quý trọng tình bạn. Đôi mắt khẽ nhúc nhích, để điện thoại xuống, đại khái là cô lại không ngủ được. Cô nhìn một mảnh tối đen, một mình cảm thụ được toàn bộ thế giới an bình. Cô đối với Tần Dĩ Dương không có nói dối, cô thật sự là vô cùng mong đợi. Những lúc một mình ở trong đêm dài yên tĩnh, đột nhiên tỉnh dậy nếu có thể có người ở bên, cho dù chỉ bồi ngủ cũng tốt, chỉ cần như vậy thôi cô đã cảm thấy là đủ rồi. Sáng sớm hôm sau, Kiều Tịch Hoàn mang theo đôi mắt đen rời giường. Lần sau đi ngủ cô tuyệt đối sẽ tắt máy. Cô cảm thấy chính là đoạn thời gian này cô gặp nhiều chuyện xấu. Tỉ như tối hôm đó, nhận được điện thoại của Cố Tử Thần, mặc danh kỳ diệu bị anh đánh nhau, ngày hôm sau còn bị anh hung hăng đẩy ngã. Tỉ như đêm qua, rõ ràng chuẩn bị ngủ ngon thấy để nghỉ ngơi dưỡng sức, lại bởi vì một cuộc điện thoại làm cho một đống việc bắt chó đi cày xen vào việc của người khác. Mà kết quả sự tình đó chính là làm cho thân thể của cô tình trạng ngày càng kém. Cô thậm chí cảm thấy mình tùy thời tùy chỗ cũng có thể té xỉu. Cô hít sâu, rửa mặt súc miệng, mặc tốt quần áo rồi trang điểm cô đi xuống lầu. Hôm nay, thời gian cô rời giường chung quy muộn hơn so với mọi ngày. Thời điểm cô đi xuống lầu, Lưu mẹ đã chuẩn bị mang theo Niệm Niệm cùng khỉ nhỏ đi học. Khi cô đi xuống, khỉ con vẫn nhu thuận chào một tiếng, Niệm Niệm cũng theo anh trai chào cô. Kiều Tịch Hoàn cười cười, đi qua hôn lên mặt khỉ con cùng Niệm Niệm một cái, cưng chiều nói, ngoan ngoãn đi đến trường. Vâng, hai bé thanh âm, đều đặc biệt thanh thúy. Kiều Tịch Hoàn cười, xua tay làm cho bọn nhỏ rời đi trước. Trong nhà không còn trẻ con, nháy mắt liền cảm thấy thật yên tĩnh hơn rất nhiều. Kiều Tịch Hoàn đi hướng phòng bếp, lấy thêm một chén cháo nữa. Sau khi ăn xong, nhìn đồng hồ, cô một mình lái xe đi đến công ty đi làm. Cô kỳ thật, thật sự mệt mỏi. Lái xe đều có chút hoảng hốt, Thời điểm cô đi làm, giao thông đặc biệt khó đi, làm cho cô rất tức giận. Cô xoa huyệt thái dương, giữ vững tinh thần, thật vất vả lái xe đến công ty, lại bởi vì sơ sẩy. Thời điểm chuyển xe đỗ, cô đã đem xe đánh vào bên vách tường. Cô nhìn chiếc xe yêu quý của mình đụng một vết xước lớn, thật sự có cảm giác muốn khóc. Trong khoảng thời gian này, cô thật sự là ngủ không đủ sao? Hay là do tối qua uống rượu chưa tỉnh nên tinh thần không được tốt? Cô hít sâu xuống xe, gọi cho công ty bảo hiểm, sau đó trở lại phòng làm việc của mình. Mới vừa đi tới văn phòng, Miu đã mang theo văn kiện xuất hiện ở trước mặt cung kính nói. Kiều Tổng, buổi sáng hôm nay lúc 10 giờ, chị có một buổi họp cùng phòng tổng hợp và phòng quản lý. Vào lúc 11 giờ, có cuộc gặp với nhiếp ảnh gia. Cuộc họp này có sự tham gia của chị cùng Thần Nhị Thiếu. Bởi vì cô tự mình phụ trách nên có rất nhiều chi tiết người phụ trách bên nhiếp ảnh muốn trao đổi với chị. Buổi chiều 3 giờ, chúng ta có hẹn với đài truyền hình XX để bàn về hợp đồng quảng cáo. Miu thực nghiêm túc truyền đạt lại những cuộc họp trong ngày rồi cung kính, đem một phần tài liệu đặt ở trước mặt cô. Thời điểm Kiều Tịch Hoàn ngẩng đầu, Miu có chút kinh. Kiều Tổng, thân thể chị không tốt lắm sao? Nhìn qua trông chị rất mệt mỏi. Mấy ngày nay nghỉ ngơi không đủ. Vậy những an bài hôm nay có cần thay đổi hay điều chỉnh lại không? Miu săn sóc nói. Không cần. Chờ khoảng thời gian bận rộn này qua đi, chị sẽ tự cho chính mình một kỳ nghỉ dài hạn để nghỉ ngơi hoàn toàn một chút. Phải. Miu vội vàng gật đầu. Đúng rồi. Chị cùng Tần Dĩ Dương là đang làm trang phục tình nhân để tuyên truyền chân chính chúng ta là một người phát ngôn thực tốt. Kiều Tịch Hoàn đột nhiên nói. Chị đã tìm được người thích hợp rồi sao? Trình Vãn Hạ. Trình Vãn Hạ sao? Miu có chút kinh hỉ. Nhưng mà cô ấy không phải chỉ giúp chồng dạy con, cơ bản tránh truyền thông sao? Chị có biện pháp. Kiều Tịch Hoàn khóe miệng cười cười. Miu chưa bao giờ hoài nghi năng lực của Kiều Tổng. Không còn chuyện gì nữa, em đi ra ngoài trước đi. Trước cuộc họp 10 giờ em nhắc chị một tiếng là được. Vâng. Miu cung kính đáp ứng, xoay người rời đi. Thời điểm đi ra, cô rõ ràng nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của Kiều Tổng. Cô nghĩ trên thế giới này cũng không có ai là kim cương không mệt mỏi, chính là kiên trì hay không mà thôi. Cho nên Kiều Tổng thành công thật không phải là do vận khí tốt. Bệnh viện trung tâm thành phố. Thời điểm Cố Tử Thần mở mắt, Võ Đại cũng đã mang điểm tâm để ở tại trước mặt hắn. Cảm ơn. Cố Tử Thần thanh âm khàn khàn mà trầm thấp nói câu cảm ơn. Không cần cảm ơn. Cố Tử Thần đứng dậy đi rửa mặt trước. Võ Đại vốn muốn đi qua dìu anh lại khoát tay áo, ý là mình có thể. Võ Đại cũng quy củ ngồi ở một bên. Đối với cô mà nói, lời nói của lão đại vĩnh viễn giống như thánh chỉ. Đây là thói quen, mặc kệ bao lâu, đại khái đều không đổi được. Cố Tử Thần ở trong phòng vệ sinh rửa mặt một phen, sau đó đi ra, nằm ở trên giường bệnh, ăn bữa sáng mà Võ Đại đã chuẩn bị. Không bao lâu, bác sĩ đến kiểm tra phòng, hỏi tình huống lại rời đi. Thời điểm một y tá chuẩn bị rời đi lại ngừng lại hỏi. Cố tiên sinh, tối hôm qua anh đã đi nơi nào? Cố Tử Thần cúi đầu ăn cơm, không trả lời. Tối hôm qua tôi có gọi điện thoại cho vợ của anh. Các người là chuẩn bị muốn ly hôn sao? Y tá bát quái hỏi. Cố Tử Thần đôi mắt căng thẳng, tay đang cầm thìa không tự giác có chút dùng sức. Người bộ dạng đẹp trai như vậy, vợ anh vì sao lại muốn ly hôn với anh? Y tá tiếp tục bát quái. Cố Tử Thần sắc mặt đã muốn rất khó xem. Tôi cảm thấy vợ anh vẫn là rất quan tâm đến anh. Nghe nói anh ra khỏi bệnh viện, liền đã vội vàng đi tìm anh, đem anh nhanh chóng trở về bệnh viện. Nếu như người muốn ly hôn là anh, thì tôi khuyên anh không nên ly hôn với vợ. Y tá lại tiếp tục nói. Cố Tử Thần đôi mắt vừa nhấc, hung hăng nhìn y tá kia đang hảo tâm khuyên nhủ kia. Các cô chỉ cần chữa bệnh cho tôi là được rồi, còn các chuyện khác không có liên quan đến cô. Y tá sau khi nghe anh nói, khuôn mặt trở nên lúc trắng lúc đỏ. Cô cũng là lòng tốt có nhắc nhở mà thôi. Người nam nhân này bộ dạng đẹp như vậy, tính tình lại xấu như vậy, trách không được vợ anh ta muốn ly hôn với anh ta. trong lòng khó chịu, thì thào hai câu. Thời điểm y tá đang chuẩn bị rời, đột nhiên kinh hô. Nha! Đột nhiên có một thanh âm kinh hô làm cho phòng hai người đều bị giật mình một cái. Sắc mặt hai người rõ ràng không tốt đến mức tận cùng. Y tá còn không tự biết, vẻ mặt không tin nhìn Cố Tử Thần. Anh có phải là Cố Tử Thần? Thời gian trước cùng Tiêu Thịch Hoàn náo loạn ly hôn vì bắt cá hai tay phải không? Cố Tử Thần sắc mặt đen thấu. Vậy thì cái kia, tôi cũng không khuyên anh tái hợp lại nữa. Nữ y tá thoải mái nói tiếp. Kiều Tịch Hoàn cùng Tần Dĩ Dương mới là trời sinh một đôi. Vậy thì khi nào hai người ly hôn? Nếu hai người không ly hôn, thì Kiều Tịch Hoàn cùng Tần Dĩ Dương cũng không thể chân chính ở cùng nhau được. Câu nói kế tiếp của nữ y tá khiến cho đôi mắt của Cố Tử Thần càng ngày càng âm lãnh hơn. Nữ y tá vội vàng ôm báo cáo bệnh rời đi. Cố Tử Thần nhìn theo phương hướng cửa phòng đã được đóng lại, sắc mặt trở nên xanh mét cực kỳ khó coi. Võ Đại nhấp mím môi, thủy chung không nói một lời. Hiện tại thanh danh của lão đại ở Thượng Hải, nếu như ở cô, có lẽ còn bị bắt lại dẫn đi dạo phố. Sau đó dân chúng xung quanh không ngừng ném trứng thối cùng rau thối, rồi còn bị mắng cho không ngóc đầu lên được ấy chứ. Kiều Tịch Hoàn đã dùng phương thức có vẻ cực đoan. Cô không thể lý giải được, nhưng cô cũng có thể hiểu được một chút là tại sao Kiều Tịch Hoàn lại làm như vậy. Dù sao đối với thương nhân mà nói, phương thức nào mang lại giá trị cao nhất thì bọn họ sẽ sẵn sàng sử dụng. Hơn nữa, đối với một người nam nhân, hết lần này đến lần khác, phụ bạc mình cũng như tạo ra cho mình đả kích chí mạng, thì với tính tình của Kiều Tịch Hoàn, tuyệt đối không nương tay là đương nhiên. Sau những lời của nữ y tá làm cho Cố Tử Thần không còn khẩu vị gì, anh đem bát đũa để ở một bên, sắc mặt không tốt nằm ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích. Võ Đại cũng không đi quấy giày, đem bát đũa thu thập xong, ném tới thùng rác bên ngoài. Vừa làm xong mấy việc đó, đôi mắt vừa nhấc, liền thấy được một thân ảnh quen thuộc. Nhìn biểu tình của cô, tôi hẳn là người đầu tiên. Mang theo chút trêu chọc, Cao Tung tự nhiên hỏi. Cao Tung kỳ thật không phải là đồng đội với bọn họ từ đầu, nhưng cùng nhau trải qua một nhiệm vụ cuối cùng kia, tự nhiên có chút tình cảm và cũng tự nhiên quy nạp vào nhóm bọn họ trở thành đồng đội của nhau. Ừ, anh là người đến đầu tiên. Võ Đại gật đầu xác nhận. Tôi vừa chấp hành xong một nhiệm vụ, sau đó liền tới đây. Cao Tung nói. Sau đó trở nên kích động hỏi. Lão Đại thật sự không chết? Nhìn sẽ biết. Hai người sóng vai đi về phòng bệnh. Cửa phòng đẩy ra, Cố Tử Thần quay đầu. Anh nhìn Võ Đại, ở phía sau đi theo một nam nhân xa lạ. Nam nhân đối với anh tươi cười sáng lạn. Lão Đại, đã lâu không gặp. Này, xem như đây là đồng đội của anh sao? Cố Tử Thần cúi đầu. Ừ. Cao Tung, Võ Đại giới thiệu. Cao Tung nhìn bộ dáng của Cố Tử Thần, một lúc lên tiếng hỏi. Là thật mất trí nhớ sao? Không quá nhớ rõ mọi người. Cố Tử Thần gật đầu. Cao Tung có chút tiếc nuối. Bất quá cũng không sao, anh còn sống là tốt rồi. Cố Tử Thần gật đầu. Mọi người nói chút chuyện, không khí trong phòng bệnh cũng không tính là kém. Không bao lâu lại xuất hiện hai người, Ngô Phi Khâm, Đặng Sâm. Hai người cũng nhịn không được, tiến lên ôm lấy Cố Tử Thần. Có một loại tên là sinh tử chi giao, đại khái chính là như vậy, làm cho người ta không hiểu sinh ra cảm giác cảm động. Đến giữa trưa, lại đã một nam nhân. Võ Đại nói anh ta tên là Mạc Sơ. Mạc Sơ nhìn Cố Tử Thần một khắc kia, so với bất luận kẻ nào đều kích động nhất. Kích động hốc mắt, nháy mắt liền đỏ. Năm đó, nếu không phải Cố Tử Thần đem dù để nhảy cho hắn, hắn có lẽ sẽ không còn sống. Cố Tử Thần đối với những người này, đối với tình cảm, nhân tình của bọn họ, anh vẫn thật sâu đậm ở đáy lòng. Hiện tại, Cố Tử Thần còn sống. Mạc Sơ thật sự có một loại cảm thấy thiên địa vạn vật đều tốt đẹp. 4 năm nay, anh trải qua cuộc sống của người bình thường, nhưng mà đôi khi có rất nhiều đêm, anh đều nhớ đến lão đại. Sau đó không hiểu sao, nước mắt chảy xuống rất đau. Khi nhiệm vụ cuối cùng kia kết thúc, anh cũng giống như mọi người, mỗi người phân tán ở một nơi. Anh định cư ở Australia, chưa lần nào quay trở lại Thượng Hải, chỉ vì chính anh biết, anh rất sợ gặp lại những cảnh cũ, nhớ lại tất cả những gì đã trải qua. Khi mà Võ Đại truyền đến tin tức Lão Đại không chết cho bọn họ, lúc ấy bọn họ nghĩ rằng mình phải quay trở về luôn. Võ Đại nói cũng không cần phải gấp gáp như vậy. Lão Đại lúc trước có làm cho tất cả mọi người là hy vọng bọn họ có một cuộc sống bình thường, từ nay về sau rời xa những việc nước sôi lửa bỏng. Nếu Lão Đại không có kêu mọi người tập hợp lại thì sẽ không có ai làm trái ý. Cô phụ một mảnh dụng tâm của Lão Đại, cho nên tất cả mọi người đều án binh bất động. Kỳ thật là mọi người đều đang mong đợi thời điểm quay trở lại Thượng Hải. Cho dù chỉ có thể nhìn thấy Lão Đại, nhìn thấy anh ấy còn sống trên thế giới này là tốt rồi. Không nghĩ tới nhanh như vậy, đột nhiên lại nhận được điện thoại của Võ Đại, nói Lão Đại kêu tất cả mọi người trở về. Vui mừng còn chưa qua, thì lại nghe Võ Đại nói Lão Đại mất trí nhớ, không thể nhớ bất cứ người nào trong bọn họ. Tin tức đó như sét đánh ngang tai. Nhưng bây giờ trông thấy Lão Đại, họ vẫn cảm thấy Lão Đại vẫn như vậy. Mặc dù mất trí nhớ, nhưng anh vẫn là Lão Đại. Trong ấn tượng của bọn họ, vẫn trầm ổn, nội liễm, vẫn vân đạm phong kinh, vẫn là Lão Đại mà bọn họ đã nhận định, và vẫn đẹp trai như vậy. Thời điểm bọn họ còn ở căn cứ, thường xuyên trêu chọc nhau, mọi người đều nói, Lão Đại tất cả các phương diện đều hơn người. Dù sao thì tất cả các phương diện về kỹ thuật, bọn họ đều có thể cố gắng đạt tới được, nhưng duy chỉ có gương mặt đẹp trai kia là hoàn toàn cả người và thần đều căm phẫn. Đẹp như vậy thì bảo bọn họ phải làm sao để mà ganh đua đây? Lúc đó, Doàn Tường còn nói giỡn, nếu mọi người đều đi phẫu thuật chỉnh hình, toàn bộ đều chỉnh thành cố tử thần như vậy thì... Khi bọn họ ở căn cứ, mặc kệ phải trải qua huấn luyện nặng như thế nào, nghiêm ngặt ra sao, nhưng mà chung quy lúc đó bọn họ vẫn còn trẻ, cả một bầu nhiệt huyết, đến bây giờ đã bước vào trung niên. Nghĩ đến khoảng thời gian đã trải qua cùng nhau này, vẫn cảm thấy đây là đoạn thời gian mà nhiều người cầu mà không được, đó là đoạn thời gian sống rất đáng giá. Mà cuối cùng có thể cùng nhau trải qua nhân sinh khi còn trẻ được tự do thoải mái như vậy, tất cả đều là dựa vào người nam nhân ở trước mắt đây, anh đã từng bước mang bọn họ đi ra. Đến đông đủ rồi sao? Cố Tử Thần hỏi. Còn có một người, Diệp Vũ, đang trên đường đến, Võ Đại nói. Này, con nhóc đó, không phải ở ngay Thượng Hải sao? Kết quả lại còn đến muộn. Cao Tung nhịn không được oán giận. Võ Đại không có giải thích. Kỳ thật là cô thông báo cho Diệp Vũ trễ. Nói trắng, cũng chính là 20 phút trước cô mới thông báo cho Diệp Vũ. Coi như cô ích kỷ đi, cô quả thật không muốn Diệp Vũ gặp Cố Tử Thần. Trong lòng cô đã sinh ra một bóng ma tâm lý. Cô có cảm giác thấy Diệp Vũ ở trước mặt Cố Tử Thần là một con người khác hoàn toàn. Mọi người ngồi đợi đại khái 10 phút. Diệp Vũ liền vội vàng chạy đến, thậm chí có chút thở dốc. Cô ta đặt ánh mắt lên trên người Cố Tử Thần, nhìn thấy anh đang nằm ở trên giường, sắc mặt không được tốt lắm. Cô ta không hề nghĩ gì mà chuẩn bị đi thẳng đến bên giường của anh. Diệp Vũ, bọn họ đều đã trở lại. Võ Đại nhắc nhở cô ta. Diệp Vũ là một nữ nhân cực kỳ thông minh. Qua lời nhắc nhở của Võ Đại, cô ta cũng hiểu là có ý gì. Cước bộ của cô ta ngừng lại, không đi đến bên cạnh Cố Tử Thần nữa, mà là nhìn quanh phòng cười nói. Đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp, mọi người đều gật đầu. Năm đó, khi bọn họ rời đi, Diệp Vũ đã từng cùng tất cả mọi người náo loạn một hồi không quá thoải mái. Lúc đó là nhằm vào Kiều Tịch Hoàn. Nhưng bất quá đã nhiều năm trôi qua rồi. Hơn nữa, bọn họ là cùng nhau trải qua sinh tử, nên có rất nhiều chuyện bọn họ đều không muốn so đo nữa. Mọi người xem như đã đến đông đủ. Ngô Phi Khâm thực đơn thuần nói, tôi cảm thấy Kiều Tịch Hoàn cũng coi như là đồng đội của chúng ta. Cô ấy theo cùng chúng ta cũng một đoạn thời gian, cũng cùng Cao Tung quan hệ không sai biệt lắm. Lời vừa nói ra, Cao Tung sẽ không vui. Mẹ nó, có thể giống rau sao? Kiều Tịch Hoàn nhiều nhất được tính là người nhà. Ngươi xem ngươi tính toán chi ly như vậy. Ngô Phi Khâm cười nói. Tôi chính là người tính toán chi ly thì như thế nào? Anh có muốn đánh một trận không? Cao Tung vẻ mặt khiêu khích nói. Ai chà, tôi biết bây giờ anh vẫn còn đang ở căn cứ bán mạng, còn tôi bây giờ chỉ là người bình thường, tôi không muốn chấp nhặt với anh. Hai người đột nhiên liền ầm ĩ lên. Cho dù là cãi nhau cũng không có ai tới khuyên nhủ, những người khác ngược lại, nhàn nhã tự đắc. Đặng Sâm thật đúng là vô cùng nghiêm túc hỏi, Kiều Tịch Hoàn sẽ xuất hiện sao? Câu hỏi này là dành cho Cố Tử Thần. Cố Tử Thần biểu tình thật lạnh nhạt. Sẽ không. Cố cần bảo vệ cô ấy nghiêm cẩn như vậy sao? Đặng Sâm trêu ghẹo. Không phải. Tôi cùng cô ấy chuẩn bị ly hôn. Cố Tử Thần gọn gàng dứt khoát nói ra một câu. Câu kia vừa nói ra, hai người còn đang cãi nhau kia trong nháy mắt trở lại yên tĩnh. Cố Tử Thần tựa hồ cũng không cảm thấy khác thường, trực tiếp rời đi đề tài. Võ Đại khả năng chưa nói với cả mọi người. Trong đầu tôi có một cục máu chưa tan hết nên đã đè lên chính dây thần kinh. Tôi quả thật không quá nhớ rõ chúng ta đã cùng nhau trải qua những gì. Hơn nữa, hiện tại tôi nhìn mọi người là một mảnh mờ mịt. Gương mặt của mọi người đều rất xa lạ đối với tôi. Nhưng mà cũng may rằng, hiện tại mọi người đã tập trung tại đây, làm cho tôi có cảm giác rất thân thuộc, không hề cảm thấy khó chịu, mà ngược lại tôi còn cảm thấy mình có thể dung nhập được vào với mọi người. Đại khái chính là cảm giác chúng ta đã ở cùng chung với nhau như vậy. Những người khác đều im lặng nhìn anh. Kỳ thật là không rõ vì sao anh lại đột nhiên gọi bọn họ trở về. Tôi lần này gọi mọi người trở về, không có ý gì khác. Chính là cảm thấy hẳn là một lần cuối cùng chúng ta gặp mặt lại. Năm đó chúng ta chia tay có vẻ khá là vội vàng, mà cái chết của tôi cũng sẽ trở thành chút bóng ma đối với mọi người. Hiện tại, tôi gọi mọi người gặp mặt ở đây để nói rằng tôi hiện tại rất tốt, mà tôi sở dĩ nằm ở trên giường bệnh là do hôm qua có gặp qua tai nạn xe cộ, nhưng cũng không quá nghiêm trọng. Tuy nhiên, bác sĩ bắt tôi phải nằm viện mấy ngày để kiểm tra. Nguyên lai, mục đích của lão đại gọi bọn họ đến chính là để cho bọn họ tận mắt nhìn thấy anh còn sống. Vốn tưởng rằng sẽ có đại sự gì đó. Thôi được rồi. Kỳ thật có thể nhìn được anh ấy xuất hiện rõ ràng trước mắt bọn họ như vậy là đủ rồi. Mọi người đi ra ngoài trong chốc lát. Tôi có chút việc muốn một mình nói với Diệp Vũ. Cố Tử Thần lãnh đạm nói. Những người khác cơ hồ không có chút gì do dự trực tiếp bước đi ra ngoài. Không cần hoài nghi. Vẫn là giống như trước kia, chính là chấp hành mệnh lệnh của anh mà thôi. Vài người đi ra ngoài, ở trên hành lang ngồi một loạt. Đặng Sâm nhịn không được hỏi Võ Đại. Lão đại có phải là quay lại với Diệp Mũ nên muốn ly hôn với Kiều Tịch Hoàn hả? Không phải đâu. Mạc Sơ tựa hồ cũng nhận thấy có chút gì đó. Năm đó, lão đại cùng Kiều Tịch Hoàn tình cảm rất tốt. Tất cả mọi người đều thấy được. Hiện tại nói, ly hôn liền ly hôn. Việc này là muốn làm cho bọn họ có còn tin tưởng vào tình yêu hay không đây? Mọi người đừng suy nghĩ nhiều. Võ Đại thẳng thắn nói, sau đó lại tự mình nói thầm. Quả nhiên, hiện tại đều là người rảnh rỗi, thích bát quái như vậy. Tôi nói này, Võ Đại, nhiều năm như vậy, cô như thế nào mà vẫn như một tên nam nhân vậy? Hơn nữa, còn chưa tìm được nam nhân cho mình hả? Mạc Sơ trêu chọc. Võ Đại sắc mặt rất lạnh. Nếu mà tôi còn chưa kết hôn, tôi còn có thể miễn cưỡng cùng cô thành một đôi. Nhưng rất tiếc tôi đã kết hôn rồi. Con cái cũng đã có. Cô sau này gả ra ngoài như thế nào đây? Mạc Sơ cố ý trêu chọc. Những người khác nghe bọn họ nói chuyện cũng nhịn không được nở nụ cười. Tôi vì sao phải lập gia đình? Võ Đại khó chịu, vẻ mặt đỏ bừng. Nhìn xem, đã nói đi tìm nam nhân của cô đi. Cô cứ định như vậy cô độc sống suốt quãng đời còn lại sao? Tôi cô độc sống quãng đời còn lại cũng không liên quan đến anh. Võ Đại hung hăng nói, đột nhiên thật sự lớn tiếng. Toàn bộ hành lang đang im lặng, tựa hồ cũng chỉ nghe thấy tiếng của Võ Đại, hơn nữa phảng phất còn có hồi âm. Mọi người liền như vậy nhìn chằm chằm vào Võ Đại, làm cho cô nàng mặt đỏ tai hồng. Quả nhiên không thể dễ dàng. cùng này con nhóc hay nói giỡn, xem. Mạc Sơ đang chuẩn bị nói gì đó để làm dịu không khí. Bỗng nhiên có một thanh âm nam tính đột nhiên vang lên bên tai bọn họ. Hắn nói, tôi sẽ không để cho cô ấy sống cô độc quãng đời còn lại. Trên hành lang dài đang ngồi mấy nam nhân và thêm cả một bà nam nhân, đều cùng nhau ngẩng đầu nhìn một người nam nhân mặt mày nghiêm túc đang đứng ở trước mặt bọn họ. Mạc Sơ nhìn người nam nhân này, lại quay đầu nhìn Võ Đại. Võ Đại, cô khi nào thì cùng A Bưu có một chân? Mạc Sơ nói trắng ra. Mạc Sơ nhận thức A Bưu bởi vì trước kia có quan hệ với Tiêu Dạ. A Bưu là một hán tử. Bình thường, hắn còn cảm thấy A Bưu rất thích hợp với căn cứ của bọn họ. Lời nói của Mạc Sơ làm cho Võ Đại mặt càng đỏ hơn. Lần này khả năng cùng mặt là toàn bộ toàn thân đều hồng thấu. Rõ ràng, cùng với vừa này mặt đỏ tai hồng không giống với lần này hồng, thấy thế nào cũng rất đáng nghi. Mạc Sơ, anh đủ rồi đấy. Võ Đại giận dữ giống lên. Hiện tại cô thấy rất xấu hổ, hận không thể đào đất chui xuống. A Bưu nhìn bộ dạng của Võ Đại, kỳ thật mặt anh cũng hồng thấu, nhưng bất quá chính là mặc danh kỳ diệu. Không nghĩ gặp tình huống cô ấy bị người khí dễ. Võ Đại nhìn qua cao cao to to, tâm tư cũng rất đơn thuần. Phàm là cùng người khác cãi nhau, cô chính là hoàn toàn thua. Anh hai ngày trước có cùng Diêu Bối Khôn tập luyện quyền anh, có chút bị giãn dây chằng, vì vậy hôm nay đến bệnh viện để đổi thuốc. Không nghĩ tới sẽ gặp Võ Đại ở đây, chính là đột nhiên nghe được âm thanh giống giận của cô ấy, làm cho anh không nhịn được mà đi qua đây xem một chút. A Bưu nói tiếp, Võ Đại, nếu cô muốn kết hôn, chúng ta lập tức đi lĩnh chứng. Võ Đại chất phác nhìn A Bưu. A Bưu đỏ mặt, nói rất rõ ràng. Võ Đại cảm thấy cả cơ thể của mình cũng không tốt lắm. Cô khi nào thì nói muốn kết hôn? Huống chi cô vì sao cùng với người nam nhân này đi lĩnh chứng? Cô lần này trở lại Thượng Hải, thậm chí cũng không có gặp qua hắn. Bọn họ bình thường có chút liên hệ, nhưng là quan hệ bạn bè mà thôi. Quanh năm suốt tháng cũng không nhắn cho nhau được quá 5 tin nhắn, mà những tin nhắn này đều là thông báo với nhau một ít tin tức. Tôi còn có chút việc. Đi trước. A Bưu đối với một nhóm người đang ngồi ở chỗ kia, đang cùng nhau trợn mắt há hốc mồm, liền gẽ gật đầu rồi nhanh chóng rời đi. Nói một đống lời nói mạc danh kỳ diệu như vậy rồi lại bước đi. Võ Đại nhìn A Bưu, nhìn người nam nhân có chút thô lỗ. Này, chuyện gì đang xảy ra? Lo lắng của tôi là dư thừa rồi, nhìn xem. Võ Đại đã có người cầu hôn rồi. Mạc Sơ đột nhiên cảm thán. Anh đừng có nói lung tung. Võ Đại đột nhiên đứng lên, sau đó đuổi theo A Bưu. Những người khác nhìn hai người một trước một sau như cười đến ý vị thâm trường. Trong phòng bệnh, Diệp Vũ rất tự nhiên ngồi bên cạnh giường bệnh Cố Tử Thần. Cố Tử Thần sắc mặt thực bình tĩnh, còn có chút lạnh lùng. Diệp Vũ không cần nghĩ cũng biết Cố Tử Thần nói với cô như thế, đại khái không phải là những gì mà cô muốn nghe. Bất quá nhiều năm như vậy, cũng không từ trong miệng anh lại nghe được qua lời tốt đẹp gì, nhưng cũng không sao cả. Diệp Vũ, Cố Tử Thần nhìn cô. Hôm nay tôi làm cho mọi người tụ cùng một chỗ. Võ Đại liền hỏi qua tôi, hỏi tôi có muốn thông báo cho cô đến hay không? Phải không? Diệp Vũ khóe miệng cười. Cô đã nghĩ mình đã bị Võ Đại kéo vào sổ đen chứ? Bạn bè cũng không còn là bạn nữa. Tôi đã do dự một chút, sau đó đã để cho cô ấy thông báo cho cô. Cho nên tôi hẳn là nên cảm động đến rơi nước mắt. Diệp Vũ thẳng tắp hỏi anh. Tôi gọi cô tới chính là muốn nói cho cô biết một tiếng. Cô đừng đối nghịch với Kiều Tịch Hoàn nữa. Tuy rằng tôi không quá nhớ rõ những chuyện trước kia, nhưng tôi cũng đã điều tra qua. Gia tộc Diệp Thị của cô cũng đã ở ẩn rất lâu rồi, nên tôi không có suy nghĩ muốn động thủ với gia tộc của cô. Anh đây là đang uy hiếp tôi. Tôi chỉ là nói cho cô biết, nếu cô động vào Kiều Tịch Hoàn, tôi sẽ động thủ với cô, cùng với gia tộc cô. Cố Tử Thần gằn từng tiếng. Diệp Vũ đột nhiên nở nụ cười, lạnh lùng cười. cô ta dùng tâm trạng bình tĩnh nhất của mình để hỏi anh. Cố Tử Thần, em bây giờ còn có thể yêu anh như thế nào đây? Tôi không đáng để cô yêu. Em rốt cuộc vì sao vẫn còn muốn làm cho chính mình nằm trong lòng bàn tay của anh đây? Em bị coi thường bao nhiêu đây? Diệp Vũ hỏi anh, phảng phất lại đang hỏi chính mình. Cố Tử Thần thờ ơ nhìn cô ta, nhìn cảm xúc của cô ta có chút suy sụp. Anh vừa mới nói, anh quyết định cùng Kiều Tịch Hoàn ly hôn. Diệp Vũ đột nhiên hỏi, nếu ly hôn, sao anh còn để ý đến cô ta như vậy? Vì sao? Không tại sao, Cố Tử Thần không muốn giải thích. Kiều Tịch Hoàn lợi dụng anh như vậy, đem anh ra nói ác liệt như vậy. Hiện tại, toàn bộ người Thượng Hải đều đang phỉ nhổ anh. Anh vẫn còn muốn bảo vệ cô ta như vậy. Vì sao? Rốt cuộc vì sao? Em yêu anh đến thế, em nguyện ý đợi anh bao lâu cũng được. Nhưng sao anh lại đối với em tàn nhẫn như vậy? Cố Tử Thần, anh không biết là anh cũng là người bị coi thường sao? Diệp Vũ giống giận. Diệp Vũ, đó là chuyện của tôi. Cố Tử Thần lạnh mặt, gằn từng tiếng. Cho nên, em làm thế nào với Kiều Tịch Hoàn, đó cũng là chuyện của em. Anh không có tư cách gì để yêu cầu em. Tôi không phải yêu cầu cô, tôi chỉ là nhắc nhở cô. Cố Tử Thần sắc mặt trầm xuống. Nhắc nhở em? Em không hiếm lạ nhắc nhở của anh. Em cho anh biết, Cố Tử Thần, trừ phi anh cùng em ở cùng một chỗ. Nếu không, em cùng Kiều Tịch Hoàn, không chết không dừng. Em cho anh biết, em cho dù biến thành thân bại danh liệt, em cũng muốn làm cho Kiều Tịch Hoàn chết. Diệp Vũ nói được rất rõ ràng, cả người kích động đến không xong. Cố Tử Thần lạnh lùng nhìn thẳng vào cô ta. Diệp Vũ, vậy đừng trách tôi không khách khí. Tốt, bản thân em là muốn nhìn xem anh rốt cuộc không khách khí với em như thế nào. Dù sao em bây giờ còn sống so với đã chết còn thống khổ hơn. Em không ngại cùng anh một lần giáp đấu. Dù sao, Cố Tử Thần, sự lạnh lùng cùng tàn nhẫn của anh em cũng đã thấy được không ít. Chỉ là những điều đó bây giờ nhằm vào em mà thôi, em không sợ. Diệp Vũ kêu to lên. Đối với cô, tôi đã bảo hảo tâm nhắc nhở. Cuộc nói chuyện này chấm dứt tại đây. Diệp Vũ xoa xoa nước mắt, đứng lên chuẩn bị đi ra ngoài. Khi đi ra ngoài, trong nháy mắt, đột nhiên cô ta xoay người đi về hướng của Cố Tử Thần, vọt tới trước mặt hắn, xoay người ôm mặt của hắn. Thời điểm chuẩn bị hôn lên, Cố Tử Thần dùng sức một cái, trực tiếp đem Diệp Vũ đẩy ra, độ mạnh rất lớn. Thân thể Diệp Vũ đụng phải một bên đầu giường, một cái chén để trên đầu giường rớt xuống mặt đất, vang lên thanh âm kịch liệt. Trên hành lang, mọi người đều nghe được. Vài người vội vàng xông vào, liền nhìn thấy vẻ mặt lãnh tuyệt của Cố Tử Thần đang nhìn Diệp Vũ. Diệp Vũ đưa lưng về phía bọn họ nên họ không nhìn được vẻ mặt của cô ta. Thanh âm âm trầm của Cố Tử Thần vang lên ngay tại bên tai bọn họ. Diệp Vũ, đừng nghĩ tới gần tôi, cô không còn có tư cách này. Thân thể Diệp Vũ rung rung một chút lại một chút. Cố Tử Thần, em nhớ kỹ mỗi một câu nói hôm nay của anh. Dứt lời liền xoay người rời đi. Đang đứng ở cửa, mọi người liền như vậy thấy có chút xấu hổ nhìn Cố Tử Thần, nhìn Diệp Vũ đột nhiên rời đi. Cãi nhau? Hẳn là không chỉ là cãi nhau đơn giản như vậy. Trong phòng bệnh có chút xấu hổ, mọi người hai mắt nhìn nhau. Cố Tử Thần biểu hiện thật sự rất lạnh lùng. Anh nhìn xung quanh cất tiếng. Võ Đại đâu? Đi theo một người nam nhân mà cô ấy đang theo đuổi. Đặng Sâm nói, còn cười vô cùng sáng lạn. Tôi khi nào thì theo đuổi nam nhân? Thanh âm Võ Đại đột nhiên vang lên. Chính là giải thích một chút mà thôi. Cô không nghĩ muốn mọi người hiểu lầm cái gì. Cô ngữ A Mưu chỉ là không muốn cô bị những người khác giễu cợt mà thôi. Nhưng khi cô đối với hắn tỏ muốn nói lời cảm ơn, thì A Mưu lại nói anh ấy không phải nói giỡn, mà nỡ hứa hẹn với cô. Tùy thời đều hữu hiệu. Tùy thời hữu hiệu? Cô đúng là có chút rung động, nhưng thật không có tâm động. Ít nhất không giống như lần rung động trước của cô. Giải thích vì sao? Thôi tốt nhất là xác nhận đi. Đặng Sâm cười đến thực giảo hoạt. Quản ngươi đánh rắm. Võ Đại gào lên. Rất nhanh, rời đi bằng đề tài khác. Ta vừa mới nhìn thấy Diệp Vũ khóc chạy đi ra ngoài, các ngươi cãi nhau. Cố Tử Thần trực tiếp không để mắt đến vấn đề này, nói: cô giúp tôi làm thủ tục xuất viện. Võ Đại giật mình hỏi lại: không phải là nằm viện một tuần sao? Không cần. Được, Võ Đại cũng không hỏi nhiều, xoay người bước đi ra ngoài. Dù sao, đối với nàng mà nói, Lão Đại nói như thế nào liền làm như thế đó. Không bao lâu, Võ Đại đã xong xuôi thủ tục xuất viện. Đoàn người liền oanh oanh liệt liệt đi cùng Cố Tử Thần về khách sạn. Mọi người thật lâu không gặp, kỳ thật có rất nhiều chuyện muốn nói. Cố Tử Thần kêu khách sạn mang một chút đồ ăn lên phòng. Mọi người một bên ăn một bên uống rượu. Chưa bao giờ thấy tự do, thoải mái, tự tại như bây giờ. Không cần lo lắng đến sinh tử, không cần lo lắng đến ngày mai có hay không sẽ chết ở nơi đất khách quê người. Uống rượu có chút nhiều, mọi người đều say, nằm ngủ cùng một chỗ. Cũng chỉ có Lão Đại mới có này mị lực cho mọi người, ở mọi nơi có thể nói tụ tập là tụ tập ngay được. Cố Tử Thần cũng uống chút rượu. Bác sĩ có căn dặn không được uống rượu. Lời nói như thế liền như gió thoảng bên tai. Bất quá bọn họ uống, nhưng cũng không phải là điên cuồng uống. Lão Đại, Mạc Sơ cũng đã uống khá nhiều, đến ngồi bên cạnh Cố Tử Thần. Cố Tử Thần nhìn hắn. Đại khái, anh cũng sẽ không nhớ rõ. Lúc trước, anh đã vì tôi mới có thể bị tai nạn trên không. Mạc Sơ sâu kín nói xong. Cố Tử Thần cười nhạt một chút. Rất ít khi thấy Cố Tử Thần cười. Có lẽ đã trải qua một đoạn sau, đều đã có chút thay đổi. Tôi cũng không muốn nghĩ, muốn nói lời cảm ơn anh. Lão Đại, tôi chỉ là muốn mời anh một ly. Mạc Sơ giơ ly rượu lên. Cố Tử Thần cùng hắn cụng ly. Hai người đều là một ngụm uống xong. Mạc Sơ có chút say rượu nói. Lão Đại, tôi là thật sự không nghĩ tới anh còn có thể như vậy, còn sống xuất hiện ở trước mặt của tôi. Nói xong, hốc mắt đỏ lên, nghẹn ngào không nói lên lời. Năm đó, nếu không phải có Lão Đại, có lẽ hắn sẽ thấy mình cũng không có khả năng tới tham gia lần tụ hội này. Tôi còn muốn cảm tạ anh, để cho tôi như vậy xuất hiện ở trước mặt của anh, để cho tôi có thể nhìn thấy anh chân thật đến như vậy. Lão Đại, Mạc Sơ là một người lớn như vậy, mặc danh kỳ diệu mà bắt đầu khóc. Những người khác đang cãi nhau, tựa hồ cũng im lặng. Bọn họ quay đầu nhìn đến bên này, nháy mắt lại khôi phục lại ồn ào. Đại khái là sợ Mạc Sơ xấu hổ. Mạc Sơ lau đi nước mắt. Trước kia chưa bao giờ họ khóc. Những lần mất đi đồng bọn, họ cũng rất khó chịu, nhưng cũng không khóc. Nhưng giờ phút này, nhìn đến Lão Đại như vậy xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn thật sự nhịn không được. Cố Tử Thần vỗ vỗ bả vai Mạc Sơ. Sự tình trước kia đừng nghĩ nhiều. Mạc Sơ gật đầu. Sự tình trước kia thật sự không muốn suy nghĩ tiếp. Hiện tại xem ra những gì bọn họ trải qua thật sự thật tàn nhẫn. Tàn nhẫn đến nỗi thời điểm đêm dài yên tĩnh còn có thể đột nhiên bừng tỉnh, sau đó chở mình đi đến tủ sắt. Trong tủ sắt kia chính là súng lục màu đen. Phảng phất nhìn đến đó, sau đó mới có thể an lòng. Mà khi ý thức được mình đang làm cái gì, thì lại cảm thấy trái tim rét lạnh. Cứ như vậy, rằng co ít nhất mất 3 năm. Thời gian 3 năm, dần dần bọn họ mới thích ứng. Họ không còn ở trong cuộc sống phân tranh trước kia nữa. Mọi người từ giữa trưa vẫn uống đến buổi chiều, thậm chí buổi tối, nghiêng nghiêng ngả ngả ra ngủ. Cố Tử Thần từng bước đi qua họ. Đi đến cửa sổ sát đất, nhìn dòng sông ở bên ngoài, thời điểm này đang in hình hàng ngàn ngôi sao. Bên người đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. Cố Tử Thần quay đầu, nhìn Đặng Sâm. Đặng Sâm đưa cho anh một chén rượu. Cố Tử Thần nhận lấy, hai người nhẹ chạm ly. Không tập trung lại được thì thật là tốt. Anh không thể nhớ được chúng tôi. Nhưng mà cảm giác thì bất kể như thế nào, đó là đoạn thời gian chúng ta đã cùng nhau trải qua. Mà anh trong đoạn thời gian kia luôn được mọi người nhớ kỹ. Đặng Sâm sâu kín mở miệng. Cố Tử Thần gật đầu, không có biểu tình dư thường gì. Chúng ta từng kỳ thật mất đi rất nhiều đồng bạn. Cuối cùng còn lại cũng chỉ có vài người chúng ta ở đây. Mất gần nhất là Doãn Tường. Tôi đến bây giờ vẫn nhớ rõ nụ cười cũng như bộ dạng vô cùng tự tin của cậu ấy. Đặng Sâm tiếp tục nói. Doãn Tường, cái tên này đại khái là cho anh có chút khó chịu. Trong lòng của anh ta sẽ có chút không hiểu mà phập phồng. Lão đại, đột nhiên rất muốn cảm ơn anh. Để cho nhóm chúng ta sau 4 năm sau có thể gặp lại nhau một lần nữa. Đặng Sâm một ngụm đem chén rượu uống cạn. Cố Tử Thần đôi mắt vẫn nhìn ngoài cửa sổ. Tôi cũng chỉ là muốn hiểu biết một chút chúng ta là như thế nào. Xem có thể hay không tìm được trí nhớ. Thuận tiện gặp mặt xem mọi người. Có ấn tượng gì không? Không có, Cố Tử Thần nói. Cảm giác có chút xúc động, nhưng mà ký ức thì không có gì. Không vội, có lẽ chậm rãi sẽ khôi phục. Có lẽ vậy, Cố Tử Thần nói. Thanh âm cảm thấy có chút xa lạ. Tuy vậy, anh ấy vẫn là lão đại của bọn họ, vẫn mang lại cảm giác của ngày xưa, cảm giác thấy người nam nhân này đang đứng ngay trước mặt bọn họ mà lại như là cao không thể với. Lão đại, anh cùng Kiều Tịch Hoàn. Đặc Sâm đột nhiên mở miệng. Cố Tử Thần đôi mắt khẽ nhúc nhích. Quyết định ly hôn. Năm đó, ở thời gian, ở nước S chấp hành nhiệm vụ, Diệp Vũ từng hãm hại Kiều Tịch Hoàn. Lúc ấy quá nhiều chuyện, thời gian ít nên không có cơ hội nói với anh. Hiện tại, tôi nói với anh một tiếng. Kỳ thật, tôi chính là muốn nói cho anh biết anh không cần phải cảm thấy áy náy gì với Diệp Vũ. Tuy rằng cô ta chính là đồng đội của chúng ta, nhưng trên phương diện tình yêu, cô ta lại là một tiểu nhân. Ngược lại, Kiều Tịch Hoàn cho anh sinh khí rất nhiều. Nếu không phải anh không còn yêu cô ấy, thì tôi rất hy vọng hai người không cần buông tay. Trên thế giới này, đại khái có rất ít người xứng đôi với anh như cô ấy. Xứng đôi với mình sao? Cố Tử Thần đột nhiên nở nụ cười một chút. Nụ cười thật sự có chút châm chọc. Anh hiện tại ngược lại, cảm thấy chính bản thân anh không xứng với bất kỳ ai. Tôi cùng Kiều Tịch Hoàn có lẽ chính là hữu duyên vô phận. Cố Tử Thần nói, đem rượu đỏ bên trong ly uống hết không còn một giọt. Anh quay đầu nhìn Đặng Sâm. Sáng mai mọi người giải tán đi. Được, Đặng Sâm gật đầu. Về sau còn có thể tụ tập được nữa không? Đặng Sâm hỏi. Xem tạo hóa. Cố Tử Thần môi mỏng khẽ nhúc nhích, buông ly trên tay, từng bước một lên lầu. Đặng Sâm cảm giác, cảm thấy trong lời nói của Cố Tử Thần có ý tiện thể nhắn gì đó. Anh ta chuyển mắt, nhìn mọi người đang ngủ đầy đất. Cảnh này bọn họ chưa bao giờ dám tưởng. Hôm sau, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu rọi vào giường lớn, một mảnh ánh sáng trong suốt. Cố Tử Thần khẽ nhúc nhích đôi mắt. Hắn đứng dậy, rửa mặt đơn giản, sau đó xuống lầu. Ngày hôm qua, tất cả sự tình phát sinh hết thảy giống như nằm mơ. Hiện tại, đại sảnh đã trở nên trống rỗng, thậm chí ngay cả vệ sinh cũng đã làm tốt. Nề nếp quả thực là kinh người. Anh đi hướng vào phòng bếp, rót một chén sữa nóng cùng một miếng bánh mì, một người ăn không chút để ý. Bình thường thói quen một mình của anh là như thế nào? Một người ăn cơm, một người ngủ, một người làm rất nhiều chuyện. Kiều Tịch Hoàn ngày hôm qua bận việc cả một ngày. Bận rộn có chỗ tốt chính là buổi tối rất nhanh. Cô đã có thể đi vào giấc ngủ. Cái gì không nghĩ đến, ngủ rất tốt. Mà chỗ không tốt lại là sáng hôm sau cô ngủ quên. Cô cầm chìa khóa xe vội vàng đi xuống gara. Vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy Võ Đại dừng xe đứng ở cửa đợi cô. Kiều Tịch Hoàn có chút kinh ngạc. Đi qua gõ cửa sổ xe Võ Đại. Không phải nói nghỉ hai ngày sao? Anh ấy không cần người chiếu cố nên tôi nhàn rỗi. Võ Đại nói. Kiều Tịch Hoàn cũng không hỏi nhiều. Vừa vặn mấy ngày nay tinh thần không tốt lắm. Làm việc cũng không được tập trung lắm. Ngày hôm qua cô lái xe còn làm cho xe bị một lỗ thủng to. Hôm nay không chừng sẽ phát sinh gì đó. Vì vậy cô đơn giản trực tiếp ngồi vào trong xe của Võ Đại. Xe đi không nhanh không chậm. Võ Đại nhìn qua tinh thần không phải đặc biệt tốt. Lái xe trên đường còn ngáp vài lần. Kiều Tịch Hoàn đôi mắt nhắm thật chặt. Võ Đại, cô nếu như không tỉnh ngủ, có thể không cần tới lái xe cho tôi ngày hôm nay. Nhận ủy thác của người khác mà nhận việc thôi, Võ Đại thuận miệng nói. Kiều Tịch Hoàn nhắm mắt thật chặt, không tiếp tục hỏi nữa. Nhưng thật ra, Võ Đại lại mở miệng nói, dù sao, tôi cũng nhận lương của cô không cần cảm thấy áy náy. Tôi không cảm thấy áy náy, là tôi sợ tinh thần của cô không tỉnh táo phát sinh tai nạn xe cộ. Yên tâm đi, kỹ thuật lái xe của tôi rất tốt. Võ Đại không sao cả nói, lại ngáp một cái. Nhìn Võ Đại, bộ dáng mệt mỏi như vậy, khiến cho Kiều Tịch Hoàn cũng không dám ngủ gà ngủ gật. Phi thường cảnh giác nhìn ngoài cửa sổ xe, chỉ sợ có cái gì phát sinh ngoài ý muốn. Võ Đại nhìn bộ dáng của Kiều Tịch Hoàn, nhịn không được cười cười. Cô sợ chết như vậy? Cô không sợ chết sao? Trước kia tôi không sợ, hiện tại có chút sợ. Võ Đại nói, Kiều Tịch Hoàn không tiếp miệng. Cô có cảm giác, cảm thấy rất nhiều đề tài, cô không nghĩ muốn đề cập đến. Đúng rồi, đêm qua Đặng Sâm, Mạc Sơ, Cao Tung, Ngô Phi Khâm, còn có tôi cùng với. Võ Đại dừng. Chúng tôi đến chỗ của Lão Đại cùng một chỗ uống rượu. Kiều Tịch Hoàn nhíu mày. Võ Đại còn nhóc này, khi nào thì nói chuyện tụ tập lại quanh co như vậy? Uống thật sự có chút muộn, cho nên hôm nay có chút. Võ Đại tùy tiện nói. Kiều Tịch Hoàn vẫn như cũ lựa chọn trầm mặc. Cô vẫn bài xích Lão Đại như vậy? Võ Đại nhíu mày hỏi. Kiều Tịch Hoàn không nói lời nào. Kỳ thật anh ấy. Võ Đại, buổi tối hôm kia, tôi đã nói với cô không thấy chuyện này thối lắm sao? Kiều Tịch Hoàn phi thường hờn giận nói. Võ Đại nhún vai, tôi chỉ là thuận miệng nói thôi. Về sau không được ở bên tai tôi thuận miệng nói. Kiều Tịch Hoàn vẻ mặt khó chịu. Cẩn thận, tôi đuổi việc cô. Võ Đại nhếch miệng, đọc nhất lòng dạ đàn. Kiều Tịch Hoàn cười, đôi mắt hơi đổi. Võ Đại có thời điểm, thật kỳ, rất đáng yêu. Kỹ như vậy, đột nhiên cảm giác xe một trận sóc nảy. Kiều Tịch Hoàn ngẩn ra, nhìn Võ Đại đột nhiên khẩn trương, quay đầu nhìn một chiếc màu xe đen đang thẳng tắp chạy đến xe của các cô, có điểm đáng ngờ. Võ Đại hẳn đã sớm phát hiện khác thường, lái xe nhanh chóng chuyển hướng, chạy một hướng khác. Kiều Tịch Hoàn khẩn trương, kinh hô, xảy ra chuyện gì? Cô ngồi vững vàng, Võ Đại nói thẳng, sau đó nhấn chân ga chạy nhanh. Kiều Tịch Hoàn gắt gao cầm lấy tay vịn. Đi ngang qua một cái đèn đỏ, xe kia đã bị ngăn lại. Võ Đại thông qua kính chiếu hậu nhìn, chuyển động tay lái, nhìn về phía một bên. Kiều Tịch Hoàn lòng còn sợ hãi hỏi. Mới vừa rồi, là người kia cố ý sao? Ai biết, dù sao trong khoảng thời gian này, cô cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Tôi hay là cô đã đắc tội người nào rồi? Đương nhiên là cô. Võ Đại đứng đắn nói thẳng. Tôi như thế nào lại không biết mình đã đắc tội ai? Diệp Vũ, không phải là cô đắc tội sao? Võ Đại thốt ra. Tiện nhân này. Kiều Tịch Hoàn nghiến răng nghiến lợi. Còn muốn giết người diệt khẩu phải không? Ngày hôm qua, Diệp Vũ đã cùng Lão Đại ầm ĩ một trận. Lúc ấy từ trong phòng Lão Đại khóc chạy ra ngoài. Chúng ta liên hoan, cô ta cũng không có tham gia. Tối hôm qua, sau khi tất cả mọi người uống rượu say, Lão Đại nói bên tai tôi để cho tôi trong khoảng thời gian này bảo vệ tốt cô, anh ấy. Võ Đại nhanh chóng nói chuyện tình của Diệp Vũ. Còn chưa có nói xong, Kiều Tịch Hoàn đã trực tiếp đánh gãy. Võ Đại, cô thật sự muốn tôi đổi việc cô sao? Võ Đại mắt trợn trắng. Được rồi, tôi không nói nữa. Tóm lại, trong khoảng thời gian này cô chú ý một chút. Bình thường, khi cô đi làm, tôi sẽ đi cùng cô. Vì an toàn, tôi sẽ 24 giờ ở bên cạnh cô. Cô là bảo hộ cho ta, còn giám sát ta. Kiều Tịch Hoàn nhướng mày. Này, không phải. Tôi là đang giúp Lão Đại bảo vệ cô. Võ Đại nhìn Kiều Tịch Hoàn, rồi nói suốt lời nói còn chưa kịp nói kia. Thay đổi nói tiếp. Đương nhiên là bảo hộ cô. Nếu cô chết, tôi tìm ai mở đòi tiền lương đây? Kiều Tịch Hoàn không nói gì. Chính là Diệp Vũ thật sự có thể làm những hành động cực đoan này sao? Đôi mắt cô trở nên căng thẳng. Xem ra, cô với cô ta chỉ có thể người không chết, thì ta mất mạng. Võ Đại nói, 24 giờ ở bên ngoài bảo hộ, thật sự chính là 24 giờ. Xe dừng lại ở cao ốc Hoàn Vũ. Võ Đại theo Kiều Tịch Hoàn đi vào trong, cũng đi vào trong nằm phòng làm việc của cô. Kiều Tịch Hoàn ngồi vào vị trí làm việc của mình. Cô ấy cũng tìm một sofa tùy ý ngồi xuống. Thời điểm Miu đi vào báo cáo công việc, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn thoáng qua Vũ Đại, cảm thấy lạ. Kiều Tịch Hoàn lên tiếng. Hôm nay em không tập trung vào công việc sao? Thực xin lỗi Kiều Tổng. Mưu vội vàng hoàn hồn, tiếp tục báo cáo. Căn cứ vào những đàm phán với nhiếp ảnh gia ngày hôm qua, buổi sáng nay 10 giờ sẽ có buổi chụp hình. Tôi đã xác nhận thời gian với Tần Nhị Thiếu. 10 giờ anh ấy sẽ đến tìm chị. Cùng đi đến studio. Ừm. Kiều Tịch Hoàn gật đầu nói. Ngày hôm qua, cùng đài truyền hình đàm phán về vấn đề quảng cáo. Bên kia đề nghị chúng ta nhanh chóng đưa kế hoạch quảng cáo để cho bọn họ xét duyệt. Sau khi quay chụp xong các bộ quần áo sẽ ra mắt, tôi sẽ cầm hợp đồng đi tìm Trình Vãn Hạ. Vì vậy, 2 giờ chiều, nhớ mang ảnh đến cho chị. Vâng, Mưu gật đầu. Về phần vị trí đặt ảnh quảng cáo, ngày hôm qua chị đã xem xét qua một số vị trí rất tốt. Em đi đàm phán hợp đồng sớm một chút, đừng để trì hoãn kế hoạch đưa ra thị trường sản phẩm. Vâng. Thúc giục các bộ phận, sớm một chút đem phương án đưa qua cho chị. Vâng. Hoàn Vũ mấy năm nay chưa có công việc nào vội vàng như vậy. Em đốc thúc các bộ phận, trong khoảng thời gian này chúng ta đang vội vàng tung ra sản phẩm, ra thị trường, nên công việc đốc thúc các bộ phận nhanh chóng triển khai cho kịp tiến độ, chị giao cho em. Chị không có thời gian đi quản mặt này. Vâng. Mưu cung kính vô cùng. Kiều Tịch Hoàn lại cùng Mưu bàn một chút công việc. Võ Đại ngồi ở trên sofa xem tạp chí. Nói là xem, kỳ thật cũng là tùy ý lật xem. Còn nội dung thật ra cô không chú ý nhiều lắm. Chính là ngẫu nhiên nghe Kiều Tịch Hoàn cùng Mưu bàn công việc. Cảm thấy Kiều Tịch Hoàn quả nhiên so với trong tưởng tượng của mình có rất nhiều việc. Cho nên Kiều Tịch Hoàn là thật sự không có thời gian đi quan tâm chuyện tình của Lão Đại. Kiều Tịch Hoàn cùng Mưu nói xong. Mưu cung kính rời đi. Trong lúc rời đi còn quay sang nói với Võ Đại. Cô có muốn một tách cà phê không? Cảm ơn, Võ Đại vui vẻ đồng ý. Mưu gật đầu đi ra ngoài. Không bao lâu, Mưu đưa tới 2 ly cà phê đi ra ngoài làm việc. Cô gái này nhìn qua không thấy được sẽ làm tốt những công việc này. Vậy mà, làm việc lại rất rõ ràng nhanh chóng. Lượng công việc mà Kiều Tịch Hoàn giao cho cô ấy cũng không ít. Vậy mà cô ấy vẫn rất vui vẻ tiếp nhận. Hơn nữa, làm việc còn rất tốt. Cô tưởng tượng, Mưu là người không làm được việc sao? Kiều Tịch Hoàn tựa hồ là chú ý tới tầm mắt của Võ Đại và nhìn ra được cô đang suy nghĩ tới việc gì, đột nhiên lên tiếng. Không nghĩ tới. Võ Đại lại chuyển tầm mắt đặt ở trên báo. Kiều Tịch Hoàn nhấp mím môi, chuyển lực chú ý đặt ở trên màn hình máy tính. Thẳng đến thời điểm 10 giờ sáng, ngoài cửa văn phòng vang lên âm thanh gõ cửa. Vào đi! Hoàn! Người còn chưa tiến vào, chợt nghe thấy âm thanh nam tính cùng với đó là một bó hoa hồng đỏ. Kiều Tịch Hoàn nhíu mi nhìn hắn. Tần Dĩ Dương tựa hồ không phát hiện sự tồn tại của Võ Đại. Đi qua đem hoa hồng đặt ở trên bàn làm việc của cô. Hai tay chống bàn, nhìn mình nghiêng về phía trước, môi sát gần lên môi của cô. Khụ khụ, trong phòng đột nhiên vang lên âm thanh của một người khác. Tần Dĩ Dương dừng lại một chút, quay đầu kinh hô. Cô tại sao lại ở chỗ này? Ở chỗ này? Võ Đại chuyển rời mắt đi chỗ khác. Cô luôn luôn không quan tâm đến chuyện của người khác. Nhưng là Lão Đại đã nói, muốn 24 giờ cô bảo hộ bên người Kiều Tịch Hoàn. Bên người, ý tử chính là một tấc cũng không rời. Cô thực hoài nghi Lão Đại, còn vì có mục đích riêng. Nghĩ như vậy, cô cảm thấy Lão Đại thực sự đen tối. Cô ở đây làm cái gì? Tần Dĩ Dương tiếp tục hỏi. Tôi chơi cùng Kiều Tịch Hoàn thôi. Võ Đại nói còn nở nụ cười một chút. Tươi cười kỳ thật thực giả. Cho nên Tần Dĩ Dương càng không tin. Cô ấy cần người chơi cùng sao? Đại khái đi. Cần người chơi cũng là tôi. Còn cô thì chơi cái gì vậy? Tần Dĩ Dương khó chịu. Tôi... Nói dối không phải là năng lực mạnh của cô. Thậm chí, đó còn là yếu điểm. Được rồi Dĩ Dương. Là em kêu Võ Đại đi theo của em. Có một số việc. Về sau em sẽ giải thích cho anh. Kiều Tịch Hoàn nhìn đồng hồ. Thời gian không còn sớm. Chúng ta đi đến studio thôi. Được, Tần Dĩ Dương gật đầu, lại tựa hồ có chút khó chịu. Ở bên tai Kiều Tịch Hoàn nói thầm. Cô ấy vẫn đi theo chúng ta như vậy, Thật sự được không? Chúng ta ngẫu nhiên kia, gì kia này? Kiều Tịch Hoàn cùng Tần Dĩ Dương đi ra khỏi văn phòng, đi vào thang máy. Võ Đại đi theo sau đó. Kiều Tịch Hoàn nhìn qua tấm kính bên trong thang máy, nhìn vẻ mặt đầy bất mãn của Tần Dĩ Dương ở bên cạnh, lên tiếng an ủi. Qua một thời gian ngắn thì tốt rồi. Qua một thời gian ngắn? Ý là cô còn đi theo chúng ta một đoạn thời gian rất dài. Tần Dĩ Dương càng thêm bất mãn. Võ Đại cảm thấy chính mình thật sự rất muốn đào một lỗ nhảy xuống. Cô cũng không muốn bị người ta ghét bỏ như vậy. Hai người ngồi vào xe của Võ Đại, đi đến studio. Thời điểm tới nơi, studio đã chuẩn bị sắp xếp xong. Những bộ thiết kế tình nhân đặc biệt của Tần Dĩ Dương được đưa đến chụp trước. Thợ trang điểm và thợ làm tóc đã chuẩn bị xong tất cả, đang chờ bọn họ tới để bắt đầu làm việc. Hết thảy rất ngay ngắn, có thứ tự. Võ Đại đi khắp xung quanh, không có việc gì nên thỉnh thoảng cũng giúp đỡ mọi người. Cô vẫn nghĩ đến chỉ có ở căn cứ, cái loại địa phương đó mới có thể cần phải giành giật từng giây như vậy. Nhưng trên thực tế, để làm tốt được công việc này thì mọi người cũng đều phải như vậy. Nửa giờ sau, Kiều Tịch Hoàn đã được trang điểm làm tóc xong. Cô mặc một chiếc màu xanh quân đội. Ở cổ áo dùng một đường cong tạo nên sự nhẹ nhàng, làm cho sắc xanh của bộ đồ nhìn qua nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Hơn nữa, đường cong của thân áo càng tôn lên dáng người vô cùng hoàn mỹ của cô. Cô kết hợp với một chiếc váy đen bằng chất liệu da. Chiếc váy dài đến đầu gối, ôm trọn bờ mông của cô. Đôi chân dài thẳng tắp, lộ ra một đôi bàn chân nhỏ nhắn gợi cảm. Cô đi một đôi giày cao gót 9 phân. Nhìn qua càng làm cho đôi chân thon dài kiều mị. Kết hợp cùng bộ quần áo là kiểu tóc cuộn sóng tùy ý. Trên đầu được cuộn một búi nhỏ, đuôi tóc được thả tùy ý bên tai, chạm đến xương quai xanh. Nhìn qua tùy ý mà lại gợi cảm. Trên lỗ tai đeo một đôi bông tai kim cương, ở dưới ánh đèn lóe lên chói mắt. Đến khi Tần Dĩ Dương cũng đi ra, Tần Dĩ Dương kỳ thật thay trang phục rất nhanh. Bất quá hắn là người thiết kế, vì vậy, đối với lần chụp hình này cũng có yêu cầu của mình. Khi Kiều Tịch Hoàn đi thay đồ, hắn đã bàn bạc xong với nhiếp ảnh gia muốn chụp như thế nào để toát lên chủ đề của tác phẩm. Đơn giản bàn bạc xong, Kiều Tịch Hoàn cũng thay trang phục xong. Hắn đi đến chỗ Kiều Tịch Hoàn, trên người mặc bộ quần áo gió màu quân đội. Áo gió rất dài. Tần Dĩ Dương cười ở bên tai Kiều Tịch Hoàn nỉ non nói, áo gió này chỉ dành cho những người chân dài mới mặc được. Kiều Tịch Hoàn mắt trợn trắng, một khắc kia cũng không khỏi không cảm thán, Tần Dĩ Dương quả thật có cái tự tin đó. Cho dù nàng hôm nay đi một đôi giày khá cao cũng chỉ đứng tới mũi hắn. Hôm nay, Tần Dĩ Dương quả thật rất tuấn tú, tóc được tạo một kiểu tóc khá là hỗn độn, thậm chí còn phun một chút màu, làm cho tóc cũng nhiễm màu xanh quân đội. Nhìn qua như vậy, làm cho có cả cảm giác cuồng dã. Hai người như vậy đứng chung một chỗ, cảnh đẹp ý vui. Nhiếp ảnh gia đang chuẩn bị sắp xếp, ngọn đèn cùng cảnh tượng bọn họ đã chuẩn bị thỏa đáng. Nhiếp ảnh gia hướng dẫn bọn họ đổi các loại tư thế. Bởi vì bộ quần áo này chủ đề là ấm áp, cho nên hai người ôm nhau chụp ảnh đặc biệt nhiều. Có một tư thế, nhiếp ảnh gia còn đề nghị Kiều Tịch Hoàn ôm lấy cổ của Tần Dĩ Dương, còn anh ta thì ôm lấy thắt lưng của cô, hai người mặt đối mặt, chóp mũi gần kề nhau. Tần tiên sinh khóe miệng có thể hơi chút kéo ra một độ cong, ánh mắt nhìn xuống, nhìn môi Kiều tiểu thư. Đúng, rất tốt. Kiều tiểu thư môi khẽ nhếch, ánh mắt nhìn mắt Tần tiên sinh, tựa như người bình thường tự chụp như vậy, ánh mắt trừng thật to. Ok, rất tuyệt, rất phê. Võ Đại thật sự nhàm chán, cầm lấy di động quay chụp, sau dán một tin nhắn gửi đi. Nội dung là bọn họ ở chụp áo cưới. Võ Đại có thời điểm cũng thấy được chính mình thực sự tà ác. Cảm giác, cảm thấy lão đại hẳn là sẽ thực khẩn trương. Cô đợi trong chốc lát không thấy Cố Tử Thần hồi âm. Lại như vậy không có việc gì dưới ánh đèn kia, một đôi ấm áp như được trời đất tạo thành. Mới quay chụp hai bộ cũng đã đến buổi chiều 2 giờ. Mưu cầm văn kiện xuất hiện, nhìn nhìn hai người vẫn còn đang chụp hình. Lại nhìn nhìn Võ Đại đang ở một bên không có việc gì, vội hỏi. bọn họ chụp đến bộ thứ mấy rồi? Đây là bộ quần áo thứ ba, vừa thay. Võ Đại nói, chậm như vậy. Nghe nói đây đã là rất nhanh rồi. Thì ra là thế. Kiều Tổng như là người mẫu chuyên nghiệp vậy. Mưu tự hào nói, đặt mông ngồi ở bên cạnh Võ Đại, vẻ mặt đầy hâm mộ nhìn hai người đang chụp ảnh. Đột nhiên như là nghĩ đến cái gì. Cô ăn cơm chưa? Tôi đã ăn cơm suất ở đây rồi, hương vị cũng không tệ lắm. Võ Đại khẳng định nói, bất quá hai người kia còn chưa ăn gì, nói là ăn sợ ảnh hưởng trạng thái. Vậy thì Kiều Tổng không phải thực sự thảm sao? Mưu đau lòng nói xong. Không ăn một bữa cơm, có cái gì là thảm hay không thảm? Hai người như vậy lại đợi trong chốc lát. Bộ trang phục thứ ba đã được quay chụp xong. Kiều Tịch Hoàn thay đổi lại quần áo của mình. Vậy là trang phục tình nhân đại khái hôm nay đã được chụp ảnh xong. Kiều Tịch Hoàn trực tiếp đi đến chỗ Mưu cùng Võ Đại. Tần Dĩ Dương đi theo phía sau. Hợp đồng đâu? Kiều Tịch Hoàn hỏi. Ở trong này. Mưu vội vàng đứng lên, đem hợp đồng đưa cho cô. Kiều Tịch Hoàn tùy ý nhìn nhìn, một bên xem một bên đi ra ngoài. Vài người đều đi theo cô cùng nhau rời đi. Kiều Tịch Hoàn đem theo hợp đồng để lên, quay đầu, nói với Tần Dĩ Dương. Hôm nay vất vả rồi, cho anh nửa ngày nghỉ ngơi. Em thì sao? Tần Dĩ Dương nhìn cô. Em đi tìm Trình Vãn Hạ đàm phán hợp đồng. Cơm còn chưa ăn. Em đến lúc đó tùy tiện một chút là được. Như vậy sao được? Yên tâm đi, em rất rõ ràng thân thể của mình. Mưu, em đưa Tần Nhị Thiếu về nhà. Kiều Tịch Hoàn phân phó. Được. Mưu gật đầu. Kiều Tịch Hoàn nhìn Tần Dĩ Dương cười cười. Em đi trước, có chuyện gì gọi điện thoại. Tần Dĩ Dương liền nhìn theo Kiều Tịch Hoàn cùng Võ Đại đi ra xe chuyên dụng. Mưu nhìn biểu tình của Tần Dĩ Dương ho khan một tiếng. Tần Dĩ Dương chuyển mắt, liếc liếc Mưu một cái. Mưu có chút xấu hổ nói. Kiều Tổng đã đi xa rồi, chúng ta có thể đi được chưa? Cô còn có một đống việc mà Kiều Tổng phân công phải làm. Cô nói Kiều Tịch Hoàn vì sao có thể đủ tinh lực cố gắng như vậy, không thấy mệt mỏi sao? Tần Dĩ Dương đột nhiên cảm thán, thật là khó hiểu. Bởi vì chị ấy là nữ vương. Mưu cười nói, nữ vương trời sinh như thế. Tần Dĩ Dương tựa hồ là nở nụ cười một chút. Một nữ vương như vậy, hắn bảo vệ có phải là rất khó khăn hay không? Kiều Tịch Hoàn ngồi ở trong xe của Võ Đại. Cả người mệt đến không xong, cô than nhỏ một chút. Cô chỉ nghĩ đơn giản, mình chỉ cần tùy tiện chụp ảnh mà thôi, hẳn là sẽ không quá khó khăn. Chỉ cần khuôn mặt xinh đẹp, tùy tiện cười cười là được rồi. Lại không nghĩ rằng, chụp ảnh đòi hỏi nhiều như vậy, các hoạt động thay đổi liên tục, thật đúng là mệt hơn trong tưởng tượng rất nhiều. Cô lấy điện thoại ra, gọi điện. Bên kia rất nhanh đã bắt máy. Vãn Vãn, có chút việc cần tìm cô. Hôm qua tôi đã nói qua trong điện thoại rồi. Hôm nay tôi đến tìm cô. Chúng ta tìm một chỗ uống cà phê rồi bàn bạc xem thế nào. Kiều Tịch Hoàn tận lực làm cho mình duy trì tinh thần thật tốt. Trong thanh âm hoàn toàn không lộ ra một tia mệt mỏi nào. Cô đến nhà tôi. Vừa vặn, Phó Bắc Văn cũng đang ở nhà. Phó Bắc Văn này, công việc nhiều như vậy thế mà lại ở nhà bồi lão bà sao? Được rồi, kỳ thật, có hắn ở nhà cô càng cảm thấy việc đàm phán này rất tốt. Thương nhân mà, luôn nhìn trúng mặt lợi ích. Cô nghĩ rằng Phó Bắc Văn nhìn thấy lợi ích sẽ không cự tuyệt đề nghị của cô. Nghĩ như vậy, Kiều Tịch Hoàn vui vẻ đáp ứng, sau đó cúp điện thoại, nói với Võ Đại một địa chỉ. Võ Đại xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn bộ dáng của Kiều Tịch Hoàn. Thật sự cô không cần ăn một chút gì sao? Không cần, không có khẩu vị. Kiều Tịch Hoàn nói. Là thật không đói bụng, hay là mệt đến nỗi không còn cảm giác đói bụng nữa đây? Võ Đại nghĩ nghĩ, cũng không nói thêm nữa. Xe rất nhanh tới nơi. Đây là biệt thự xa hoa, làm cho người ta phải nghẹn họng nhìn chân chối. Kiều Tịch Hoàn trước kia cũng đã tới đây. Đó là sinh nhật của Trình Vãn Hạ, cô tới tham gia. Kỳ thật trước kia, Phó Bắc Văn và Trình Vãn Hạ ở trong một tiểu khu khác. Sau không biết vì lý do gì, Phó Bắc Văn lại đề nghị Trình Vãn Hạ chuyển nhà, rồi bọn họ liền chuyển đến biệt thự xa xỉ này. Nghe nói, căn biệt thự này là đứng tên của Trình Vãn Hạ. Phó Tổng, đối với vợ mình thực sự là rất hào phóng. Kiều Tịch Hoàn tới cửa, có người hầu đặc biệt đi ra nghênh đón, mang theo cô cùng Võ Đại đi vào đại sảnh tráng lệ. Vừa đến đại sảnh, Trình Vãn Hạ liền ra đón, cười nói, hôm nay thật đúng là khéo. Khéo? Kiều Tịch Hoàn kinh ngạc. Trình Vãn Hạ đã rất tự nhiên lôi kéo cô đi hướng đại sảnh. Được rồi, cô rốt cuộc biết khéo là có ý gì. Trên sofa trong phòng khách, Phó Bác Văn đang ngồi nói chuyện phiếm cùng một nam nhân, Cố Tử Thần. Cố Tử Thần vì sao sẽ xuất hiện ở đây? Cô tận lực làm cho mình duy trì bình tĩnh, tận lực làm cho mình biểu hiện phi thường bình tĩnh, còn kéo ra khỏi một chút tươi cười. Cố Tử Thần, anh cũng đang ở đây sao? Cố Tử Thần nâng mắt nhìn cô, nhẹ gật đầu không nói chuyện. Kiều Tịch Hoàn cũng không còn đem tầm mắt đặt ở trên người của anh, mà là quay đầu đối nói với Phó Bắc Văn, vẻ mặt lấy lòng. Phó Tổng, quấy dày. Ừ, Phó Bắc Văn thản nhiên lên tiếng. Kiều Tịch Hoàn cảm thấy mình ở nơi này có chút xấu hổ. Mặc kệ như thế nào, Phó Bắc Văn cùng Cố Tử Thần có quan hệ. Mình và Cố Tử Thần cũng có quan hệ. Nhưng chính mình lại cùng Phó Bắc Văn quan hệ là... Cô nghĩ mãi mà không rõ. Cố Tử Thần không phải là mất trí nhớ sao? Mất trí nhớ, còn có thể cùng Phó Bắc Văn ở cùng một chỗ, trò chuyện với nhau thân mật, vui vẻ như vậy. Hoàn Hoàn, chúng ta đi trên lầu nói đi. Trình Vãn Hạ phi thường khéo hiểu lòng người. Ít nhất so với Phó Bắc Văn kia thì chú ý săn sóc nhiều người hơn. Được. Kiều Tịch Hoàn gật đầu đi theo Trình Vãn Hạ lên lầu. Võ Đại do dự một giây, đang chuẩn bị đuổi theo. Cô ở lại phía dưới này đi, Kiều Tịch Hoàn nói. Võ Đại dừng lại một chút, đôi mắt rõ ràng liếc một cái với Cố Tử Thần. Nhìn Cố Tử Thần gật gật đầu, Võ Đại liền xoay người đi đến một bên sofa. Trình Vãn Hạ nhìn thoáng qua Võ Đại, cười nói, bằng hữu của ngươi. Bằng hữu? Kiều Tịch Hoàn nghiến răng nghiến lợi nói. Trình Vãn Hạ tựa hồ là hiểu được, cười cười, mang theo cô tiếp tục lên lầu. Hai người ngồi ở dưới mái nhà trong hoa viên. Cho dù đang là mùa đông không quá thích hợp cho hoa nở, nhưng ở đây đều là hương hoa thơm ngát. Trình Vãn Hạ một bên tiếp đón Kiều Tịch Hoàn ngồi trên sofa, nghiêng về một bên tựa hồ đang chuẩn bị cà phê. Nơi này là do Phó Bắc Văn xử lý chăm sóc, tôi kỳ thật không quá thích làm mấy thứ này, thật rất ngại phiền toái. Phó Tổng mà còn có thể làm những cái này, Kiều Tịch Hoàn chửi trêu ghẹo. Anh ấy kỳ thật có thể làm rất nhiều thứ, Trình Vãn Hạ nói, khuôn mặt ửng đỏ. Nhìn qua chính là như vậy, cảnh đẹp ý vui. Kiều Tịch Hoàn nhất thời có chút thất thần, bừng tỉnh. Trình Vãn Hạ đã đem cà phê tới trước mặt cô. Cô vội vàng nói, cảm ơn. Trình Vãn Hạ ngồi đối diện với cô, cười nói. Không hỏi tôi vì sao Cố Tử Thần ở đây sao? Kiều Tịch Hoàn nhấp một ngụm cà phê, không nói gì. Trình Vãn Hạ nhìn bộ dáng của cô, cười cười. Phó Bắc Văn gọi điện cho Cố Tử Thần, gọi hắn đến trong nhà làm khách. Người có biết hồi trước Phó Bắc Văn cùng Cố Tử Thần quan hệ rất tốt không? Hai người đó bây giờ vẫn nói chuyện tốt như vậy, cũng không kỳ quái. Cố Tử Thần không phải là mất trí nhớ sao? Này, cũng không hiểu bọn họ cảm tình không tốt. Trình Vãn Hạ nhàn nhã uống một ly cà phê. Được rồi. Cô tỏ vẻ không thể không hiểu. Nhưng chính là cô không có hứng thú miệt mài theo đuổi. Cô còn có chuyện rất quan trọng muốn đàm phán với Trình Vãn Hạ. Cô đưa hợp đồng, đặt trước mặt Trình Vãn Hạ. Có hứng thú nói chuyện công việc không? Làm người đại diện sản phẩm sao? Xem ra cô còn rất quan tâm đến tôi. Bây giờ tin tức về cô còn nhiều hơn so với tôi năm đó. Không quan tâm cũng khó. Trình Vãn Hạ tùy tay cầm lấy phần hợp đồng kia lật xem. Kiều Tịch Hoàn cười cười, cảm ơn khích lệ. Nhưng cô biết đấy, tôi đã nhiều năm không tham gia vào các hoạt động rồi. Nhiều năm qua, tôi chỉ là cùng Phó Bắc Văn tham gia các loại yến hội hoặc là cùng danh nghĩa của tôi làm từ thiện quyên góp gì đó. Còn những hoạt động khác tôi không có hứng thú. Tôi rất hưởng thụ cuộc sống như bây giờ. Trình Vãn Hạ lên tiếng mang theo lời cự tuyệt. Tôi có thể cam đoan với cô là sẽ không sắp xếp cho cô tham gia các hoạt động biểu diễn. Cho dù là hoạt động giới thiệu sản phẩm ra thị trường, cũng không cần cô phải tham gia. Kiều Tịch Hoàn thực thành khẩn. Trình Vãn Hạ tự hồ thờ ơ. Hoặc là giá cả có thể thay đổi tùy ý của cô. Kiều Tịch Hoàn có chút bất đắc dĩ mà nói. Cô cũng không thể bắt buộc cô ấy. Cô cũng chỉ có thể dùng ích lợi đi đàm phán. Hiển nhiên tác dụng không lớn. Trình Vãn Hạ thẳng thắn nói. Giá cả thì không có gì. Cái giá mà cô đưa ra đã cao hơn thị trường 5 phần rồi. Như vậy, thành ý của cô đã đủ. Nguyên nhân là tại tôi không nghĩ lại xuất đầu lộ diện. Dù sao, tôi là người vợ của danh nhân. Kiều Tịch Hoàn đột nhiên có chút câm nín. Có nhiều người đều sẽ vì gia đình mà buông tha cho sự nghiệp của mình. Cô cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có ngày. Như vậy hay sao? Cho nên cô lý giải ý của Trình Vãn Hạ chính là cô ấy không quá quan tâm. Trình Vãn Hạ tuy rằng muốn thoát khỏi giới giải trí, nhưng cô ấy lại có một địa vị rất quan trọng. Hơn nữa, cô ấy còn có Phó Bắc Văn là hậu trường vững chắc. Cô ấy làm cho sản phẩm của cô tỏa sáng cũng không phải là một việc khó. Kiều Tịch Hoàn cắn răng, không nghĩ tới Trình Vãn Hạ sẽ từ chối thẳng thừng như vậy. Cô vẫn nghĩ, bằng vào giao tình của họ thì cô ấy cũng sẽ không từ chối cô. Có phải hay không cô ấy ở cùng Phó Bắc Văn nên đã trở thành như vậy? Kỳ thật, cô có thể dùng tình cảm để thuyết phục tôi. Tôi là một người cảm tính. Đang rất nghiêm túc thì Trình Vãn Hạ đột nhiên lại cười mà nói. Hết đường xoay sở, Kiều Tịch Hoàn mạnh mẽ nâng mắt nhìn cô ấy. À, tôi hay nói giỡn. Nhìn mặt cô đã nhéo thành một đoàn kìa. Trình Vãn Hạ nói. Nữ nhân này, tự nhiên còn nói giỡn với cô. Không thấy được cô đang vội muốn chết sao? Ngày hôm qua cô gọi điện thoại cho tôi. Tôi đã biết là cô muốn làm gì rồi. Đừng tưởng rằng chỉ có thương nhân các cô mới thông minh. Chúng tôi trong giới giải trí cũng phải phấn đấu thì mới thành công được. Vì vậy, chúng tôi luôn học hỏi và nghiền ngẫm tâm tư mới có thể trở nên nổi bật. Trình Vãn Hạ nói xong, khóe miệng câu lên một độ cong xinh đẹp. Nhưng mà tối hôm qua tôi có nói qua với Phó Bắc Văn chuyện này. Anh ấy sáng nay có đưa ra một vài ý kiến, cô xem. Nói xong, Trình Vãn Hạ lấy ra một tờ giấy A4. Trên đó giấy trắng mực đen. Cô biết Phó Bắc Văn là một nam nhân phúc hắc, chắc chắn sẽ không dễ dàng để Trình Vãn Hạ tiếp nhận công việc chỗ cô. Cô cầm lên đọc kỹ. 1. Thu nhập không thể thấp hơn 8 con số. 2. Thời gian làm việc một ngày không quá 6 tiếng. 3. Quần áo không được quá để lộ. 4. Các hoạt động giới thiệu sản phẩm không được ảnh hưởng đến việc Trình Vãn Hạ dành cho gia đình. 5. Trình Vãn Hạ tuyệt đối không tham gia các loại tiệc tùng xã giao, trở về nhà tuyệt đối không dính một giọt rượu. 6. Nếu phát sinh bất cứ việc gì, thì Hoàn Vũ phải bồi thường tổn thất cho Trình Vãn Hạ. 7. Thời gian ký hợp đồng không quá 3 năm. 3 năm sau, xem xét lại tùy theo ý của Trình Vãn Hạ có muốn tiếp tục tham gia nữa hay không. 8. Những điều khoản này phải được đưa vào trong hợp đồng. Hai bên lưu trữ và một phần đưa đến tập đoàn Phó Thị. Kiều Tịch Hoàn xem hết đã muốn hóa đá. Cô yếu ớt hỏi Trình Vãn Hạ. Người đại diện của cô là Phó Bắc Văn. Trình Vãn Hạ gật đầu. Sau khi ra khỏi công ty giải trí cũ, Phó Bắc Văn đã tiếp nhận công việc làm người đại diện của cô. Vì vậy, từ trước đến nay, tất cả mọi việc của cô đều là do Phó Bắc Văn sắp xếp. Trình Vãn Hạ bất đắc dĩ mà cười. Nếu không, cô nghĩ rằng với mối quan hệ của tôi và cô như vậy mà tôi lại từ chối cô sao? Anh ấy là người đại diện, tôi một chút ý kiến cũng không có. Vì tôi không muốn cãi nhau với anh ấy, tất cả sự tình liên quan đến công việc này anh ấy đều là người quyết định. Còn những chuyện khác? Kiều Tịch Hoàn bát quái hỏi. Trình Vãn Hạ mặt ửng đỏ không nói. Có chút đáp án. Tựa hồ là không cần nói cũng biết. Phó Bắc Văn này là một tên nam nhân khó đoán. Không chừng khi chỉ có hai người, anh ta còn có thể trình diễn các loại bán manh. Ngẫm lại một các hình ảnh đó đều làm cho người ta nổi da gà. Hợp đồng tôi mang về sửa rồi sẽ cho người mang qua cho Phó tiên sinh xem qua. Cuối cùng ký hợp đồng, Kiều Tịch Hoàn nói. Được, Trình Vãn Hạ gật đầu. Hợp đồng cơ bản đã được xác định. Kiều Tịch Hoàn cùng Trình Vãn Hạ ngồi ở hoa viên trên mái nhà uống cà phê, nói chuyện phiếm. Kỳ thật, bọn họ cũng không phải thường xuyên gặp mặt, nhưng chính là có một loại cảm giác hận vì được gặp nhau trễ. Trình Vãn Hạ là người chạm vào bỏng tay trong giới giải trí. Sau đó bởi vì Phó Bắc Văn nên đã rút lui ở nhà giúp chồng dạy con, nhưng truyền thuyết của cô trong vòng giải trí vẫn còn. Mối quan hệ của Trình Vãn Hạ và Phó Bắc Văn luôn khiến cho giới truyền thông điên cuồng truy đuổi. Năm đó, Kiều Tịch Hoàn kỳ thật cũng không có quan tâm để ý nhiều đến Trình Vãn Hạ. Dù sao thì cô cũng không phải kiểu thích đua đòi. Về việc Trình Vãn Hạ có thể nổi tiếng như vậy cũng bởi vì fan của cô ấy chia thành hai thái cực. Một là yêu thích cô ấy hơn cả mạng, hai là phỉ nhổ cô ấy điên cuồng. Còn cô thì ở phía trung lập, nhưng cũng thỉnh thoảng ngẫu nhiên sẽ bị một ít tin tức tiêu cực về cô ấy gây ảnh hưởng. Nên lúc đó cô cảm thấy Trình Vãn Hạ chỉ là một bình hoa không có nội hàm. Sau khi tiếp xúc mới biết được, kỳ thật cô ấy thật sự rất thông minh, tính cách lại hào sảng, cho nên Phó Bắc Văn sủng cô ấy trong lòng bàn tay cũng là điều đương nhiên. Hai người trò chuyện rất nhiều. Mùa đông ban đêm luôn tới đặc biệt mau. Kiều Tịch Hoàn nhìn đồng hồ. Không còn sớm, tôi muốn đi trở về. Không chê, ở lại cùng nhau ăn bữa tối đi. Sẽ không quấy rầy thế giới hai người của cô cùng Phó Tổng chứ? Chúng tôi đã lâu rồi không có hai người thế giới. Hơn nữa, tối nay Cố Tử Thần cũng ở lại ăn tối. Buổi tối trong nhà hai đứa nhỏ cũng sẽ trở về. Thật sự không được. Kiều Tịch Hoàn cự tuyệt. Chờ hợp đồng hoàn thiện, tôi sẽ mời cô cùng Phó Tổng ăn bữa cơm. Hoàn Hoàn, giao tình của chúng ta cũng chỉ có như vậy sao? Trình Vãn Hạ mày dương lên có chút hờn giận. Làm sao có thể? Kỳ thật là tôi khách sáo một chút mà thôi. Kiều Tịch Hoàn vội vàng cười làm lành nói. Hợp đồng đều chưa có ký kết. Cho dù là nhịn cũng phải nhịn, xuống dưới không phải sao? Cái này coi như còn được. Trình Vãn Hạ khóe miệng cười. Cô nói đi, có phải là cô để ý việc cùng Cố Tử Thần ăn cơm ở đây không? Không có. Kiều Tịch Hoàn lắc đầu. Thật không có. Ừ, thật không có. Trình Vãn Hạ giảo hoạt cười cười nói. Đi thôi, không còn sớm. Chúng ta đi xuống lầu. Ừ. Hai người một trước một sau đi đến phòng khách. Ở phòng khách, Cố Tử Thần còn đang cùng Phó Bắc Văn nói chuyện. Cũng không biết nói cái gì. Hai người biểu tình nhìn qua đều thực nghiêm túc. Trình Vãn Hạ nói thầm bên tai Kiều Tịch Hoàn. Có phải cảm thấy nam nhân trong lúc đàm luận công việc thực không thú vị? Đại khái vậy. Cho nên tôi thực chán ghét Phó Bắc Văn đem công việc mang về nhà. Trình Vãn Hạ nói thầm. Kiều Tịch Hoàn phụ họa cười cười. Kỳ thật, cô cũng không thích đem việc mang về nhà. Nếu muốn làm việc, cô tình nguyện ở văn phòng tăng ca. Hai người đến sofa phòng khách. Phó Bắc Văn nhìn Kiều Tịch Hoàn. Cô còn chưa đi? Anh ta nói ra rất thẳng thắn. Kiều Tịch Hoàn cảm thấy cô nên đi về thì tốt hơn. Cô đang chuẩn bị đứng dậy. Phó Bắc Văn, chẳng lẽ chỉ có anh là bạn bè sao? Trình Vãn Hạ sắc mặt không tốt. Anh chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Phó Bắc Văn ánh mắt lóe ra. Trình Vãn Hạ vội vàng hướng Kiều Tịch Hoàn nói. Cô đừng chú ý đến anh ấy. Anh ấy chính là ngây thơ như vậy. Phó Tổng, thực ngây thơ sao? Toàn trường yên lặng. Thẳng đến khi ở cửa có tiếng cười thanh thúy của một bé gái và một bé trai truyền đến. Hai tiểu hài tử phi thường lễ phép, nhìn thấy trong nhà có khách, đều lại đây nhu thuận kêu chào một tiếng, sau đó trở về phòng cất túi sách. Kiều Tịch Hoàn thật sự cảm thấy trong nhà có trẻ nhỏ rất tốt. Nhịn không được, cô nghĩ đến Niệm Niệm cùng khỉ con. Khóe miệng không khỏi kéo lên một nụ cười thản nhiên. Cô cảm thấy trên đời này có những đứa nhỏ của mình thực sự là điều ấm áp nhất. Đôi mắt khẽ nhúc nhích. Cô nhìn về phía có một đạo ánh mắt đang nhìn mình. Cô bắt gặp Cố Tử Thần đang nhìn mình, liền rời tầm mắt đi. Trong lòng hơi nhảy lên một chút, nhưng bên ngoài vẫn không biểu hiện gì. Vẫn lạnh lùng lãnh đạm như vậy. Không bao lâu ăn cơm. Người một nhà Phó Bắc Văn còn có Cố Tử Thần, Kiều Tịch Hoàn cùng Võ Đại. Tổng cộng có tất cả 7 người. Mọi người ngồi xung quanh một bàn ăn lớn xa hoa. Phó Bắc Văn mở một chai rượu đỏ, mỗi người rót một chén. Trên bàn ăn thực tao nhã, còn thực im lặng. Đúng rồi, Kiều Tịch Hoàn, cô còn chưa ăn cơm chưa? Võ Đại đột nhiên nhớ tới liền nói ra. Kiều Tịch Hoàn cảm giác tầm mắt mọi người đều đặt ở trên người của mình. Cô có chút xấu hổ. Công việc bận quá liền quên. Hơn nữa cũng không có cảm giác đói. Về sau cố gắng ăn uống đúng giờ. Bằng không không tốt với dạ dày. Trình Vãn Hạ mang theo trách cứ cùng quan tâm. Bình thường có ăn, nhưng hôm nay là thật sự bận quá. Về sau cũng sẽ không như vậy. Kiều Tịch Hoàn cười cười. Trên bàn cơm lại khôi phục im lặng. Kiều Tịch Hoàn nhìn trong bát của mình có hơn một cái chân gà. Cô quay đầu nhìn Cố Tử Thần ngồi bên cạnh. Cố Tử Thần lại gắp cho cô một khối thịt bò. Kiều Tịch Hoàn cắn môi, nhìn Cố Tử Thần lặng yên một tiếng. Gắp rất nhiều đồ ăn cho mình. Trong bát đã xếp thành một gò núi nhỏ. Ăn nhiều một chút, Cố Tử Thần nói. Kiều Tịch Hoàn nuốt cổ họng. Không cần gắp cho tôi, có mấy loại đồ ăn tôi không thích ăn. Kiêng ăn không tốt. Cô chính là không muốn anh gắp đồ ăn cho mình mà thôi. Nhanh ăn đi, Cố Tử Thần thúc giục. Kiều Tịch Hoàn trầm mặc. Một ngụm ăn. Vừa ăn xong ngụm thứ ba, thì đồ ăn lại được gắp tới nữa. Cô bình thường thật sự ăn không nhiều như vậy được hả? Nhưng chung quy, không nghĩ ở trên bàn cơm nhà người khác mà phát giận, cho nên cô nhịn xuống cố gắng ăn xong. Cuối cùng cũng ăn xong bữa tối phong phú này. Kiều Tịch Hoàn nhìn bụng của mình phình lên một chút, cảm giác dạ dày đã được kéo căng hết cỡ. Cô âm thầm đem Cố Tử Thần kia nguyền rủa 180 lần. Vãn Vãn, không còn sớm, tôi đi về trước. Kiều Tịch Hoàn vội vàng nói. Tôi cũng cáo từ, Cố Tử Thần phụ họa. Hai người đi thong thả, tôi cũng không giữ hai người lại nữa, Trình Vãn Hạ hữu hảo nói. Hợp đồng ngày mai tôi sẽ gửi đến Phó Tổng nhờ chuyển cho cô, sau đó sẽ lại đến tìm Vãn Vãn ký tên sao? Kiều Tịch Hoàn hỏi Phó Bắc Văn. Ừ, vậy không quấy rầy các ngươi. Bye bye. Bye bye. Kiều Tịch Hoàn mang theo Võ Đại rời đi. Cố Tử Thần đi theo sau đó. Kiều Tịch Hoàn mở cửa xe ngồi ở phía sau xe. Còn chưa đóng cửa xe, một thân ảnh đã muốn theo vào ngồi cùng. Kiều Tịch Hoàn nhìn anh rất gần cô. Cô còn có thể ngửi được trên người anh có mùi rượu nhàn nhạt. Bữa tối nay, chai rượu đỏ kia, Cố Tử Thần cùng Phó Bắc Văn uống tương đối nhiều. Cô kỳ thật, cũng không quá để ý đến thân thể của Cố Tử Thần. Mặc kệ anh muốn lăn lộn cơ thể như thế nào, cũng không có liên quan gì đến cô. Lần bị tai nạn xe kia, xe vẫn còn đang đưa đi sửa, Cố Tử Thần giải thích. Nhưng tôi không có nghĩa vụ phải đưa anh về. Phiền toái em một chút. Cố Tử Thần, Kiều Tịch Hoàn sắc mặt thật sự không tốt. Tôi có phải nên vui mừng vì được anh quan tâm đến hay không? Không phải. Hoặc là anh cảm thấy anh chỉ cần hơi chút ngúc ngoắc ngón tay là đủ để cho tôi chẳng biết xấu hổ mà phe phẩy cái đuôi đến bên cạnh anh. Anh không có ý tứ này. Nếu không có ý tứ này, phiền toái mời xuống xe. Kiều Tịch Hoàn nói rất lạnh lùng, gằn từng tiếng không cho phép thương lượng. Cố Tử Thần nhìn cô, gần nửa ngày mới nói. Em bài xích anh vậy sao? Vậy anh cảm thấy tôi phải đối xử với anh như thế nào? Kiều Tịch Hoàn cố gắng làm một khuôn mặt tươi cười. Làm bộ như thờ ơ chẳng để ý, sau đó một lần, lại một lần bị đùa giỡn. Chúng ta ngày mai đi ly hôn đi, Cố Tử Thần nói. Kiều Tịch Hoàn châm chọc nở nụ cười một chút, tùy theo sắp xếp của anh. Nếu không, em làm thế nào kết hôn? Câu nói sau này, như thì thào tự nói với chính mình, mà vừa vặn, chỉ có mình cô có thể nghe được mà thôi. Cô nói, thật sự cảm tạ lòng từ bi của anh, nhưng bất quá Cố Tử Thần, ngày mai em sẽ không đi đón anh nữa. Cũng không chờ đợi anh như lần trước. Buổi sáng mai, 9 giờ chúng ta hẹn nhau. Nếu sau 30 phút anh không đến, thì em sẽ không đợi nữa. Vì trong khoảng thời gian này, em bận rất nhiều việc. Em sẽ không có thời gian để lại đến cuộc dân chứng với anh tiếp nữa đâu. Hôm nay, em cũng muốn nói rõ với anh. Nếu ngày mai vẫn chưa thể ly hôn, thì em sẽ tự mình làm thủ tục đơn phương ly hôn. Cố Tử Thần trầm mặc. Sau nửa ngày, ngày mai anh sẽ đến. Đối với em mà nói không quan trọng. Bất quá Cố Tử Thần, em hôm nay thật sự rất mệt rồi. Em muốn vội vàng trở về nghỉ ngơi. Nếu anh không có chuyện gì nữa, phiền anh xuống xe. Kiều Tịch Hoàn gằn từng tiếng. Kiều Tịch Hoàn bài xích, rõ ràng đến thật sự không thể bỏ qua. Cố Tử Thần mở cửa xe xuống xe. Võ Đại lái xe, Kiều Tịch Hoàn lạnh lùng phân phó. Võ Đại nhìn thoáng qua Cố Tử Thần, lái xe nghênh ngang rời đi. Cố Tử Thần liền nhìn xe kia, hơi màu đen cách mình càng ngày càng xa. Thẳng đến khi hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, anh nhìn xung quanh. Đây là khu biệt thự xa hoa. Căn biệt thự này không có xe taxi thường xuyên nên xung quanh là một mảnh tĩnh mịch. Anh đành phải đi bộ một đoạn khá dài, mong rằng vận khí tốt có thể bắt được một chiếc. Hít thở sâu một hơi, đầu có chút choáng váng, đại khái là do uống rượu. Trong khoảng thời gian này, anh càng ngày càng dễ dàng say rượu, cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Hôm sau, Kiều Tịch Hoàn ngồi trong xe Võ Đại đi cục dân chính. Võ Đại quay đầu vài lần nhìn Kiều Tịch Hoàn, nhìn bộ dáng lạnh lùng của cô, lời đến bên miệng lại nuốt trở về. Hai người cũng đã phát triển đến tình trạng này, không ly hôn không được. Rất nhanh tới cục dân chính, cục đó, chưa đến 9 giờ mà Cố Tử Thần đã đến. Kiều Tịch Hoàn nhìn anh, ly hôn mà lại tích cực như vậy. Cô cũng không có biểu tình dư thừa, cùng Cố Tử Thần đi vào trong. Không biết có phải đến sớm hay không, cũng không cần phải xếp hàng lấy số mà trực tiếp đi vào, vẫn gặp bác gái kia. Bác gái đối với bọn họ, tựa hồ rất có ấn tượng hỏi, về nhà không thương lượng được mà vẫn là muốn ly hôn sao? Không cần thương lượng. Không thể nói như vậy tuyệt đối, bác gái tựa hồ là muốn khuyên. Chúng tôi đã nghĩ kỹ rồi, Kiều Tịch Hoàn trực tiếp đánh gãy lời bác gái, khẳng định nói. Hơn nữa, tuyệt đối không hối hận. Được rồi, bác gái nhún vai nói, đem giấy tờ của hai người cùng với cả hiệp nghị di hôn, ly hôn cho tôi. Hiệp nghị ly hôn, Kiều Tịch Hoàn ngẩn ra. Cô đã quên chuẩn bị giấy tờ này. Cô quay đầu nhìn Cố Tử Thần. Cố Tử Thần tựa hồ sớm có chuẩn bị đưa ra hai phần văn kiện. Kiều Tịch Hoàn nhíu mày, tiếp nhận một phần. Hiệp nghị viết vô cùng rõ ràng, tài sản của hai người là tài sản độc lập. Vì vậy, tất cả các bất động sản đều thuộc về cô. Cả hai đứa trẻ sẽ cô do cô nuôi nấng. Cố Tử Thần sẽ chu cấp 5 vạn tiền phí sinh hoạt hàng tháng. Kiều Tịch Hoàn không hề nghĩ ngợi, trực tiếp ký tên xuống. Cố Tử Thần cũng ký xuống. Bác gái nhìn hiệp nghị ly hôn của hai người cũng không nói gì thêm nữa. Một lúc sau, in ra hai bản chứng nhận ly hôn đưa tới trước mặt hai người. Cười nói, chúc mừng hai người. Pháp luật từ lúc này đã công nhận hai người không còn bất cứ quan hệ gì với nhau nữa. Kiều Tịch Hoàn không có biểu tình gì, cầm giấy ly hôn, đi trước ra ngoài, Cố Tử Thần đi theo ra. Kiều Tịch Hoàn đột nhiên đứng ở trước mặt Cố Tử Thần. Cố Minh Lộ học ở trường tiểu học Nhất Trung, 5 giờ chiều tan học. Sáng nay, lúc ra khỏi nhà tôi có nói qua với con, anh có thể đến đón bé. Buổi tối 9 giờ anh đưa bé về, lúc đó là thời gian con cần phải đi ngủ. Cố Tử Thần nhìn cô, tựa hồ đang tiêu hóa câu nói của Kiều Tịch Hoàn. Nửa ngày, hắn hỏi Kiều Tịch Hoàn, vậy còn Cố Minh Niệm, bình an xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những phần sau.